Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào những khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19:30 phút tối và anh sẽ đã quay trở lại rồi đây. Chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau và lắng nghe những diễn biến mới nhất trong tập 2 của bộ truyện Phần Đời Săn Trân đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sao cũng như Kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện vô cùng hấp dẫn, nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ khán thính giả nghe truyện. Đó chính là bộ truyện Yêu Phải Kẻ Thù. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Phần Đời Săn Trân, tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi ôm Mai rồi chạy nhanh ra ngoài. Vừa đi vừa chạy trong bộ đồng phục và đeo ba lô cặp sách. Tôi chạy ra phố thở hổn hển. Mình sao vậy nhỉ? Đáng nhẽ ra thì phải vui cho Mai, đằng này thì lại chạy trốn. Nhưng mà mình đang trốn điều gì mới được đây? Vào Bách Hóa, tôi mua mì gói úp ăn rồi ngồi nhìn dòng người đi lại trên phố. Bây giờ thì tôi phải đi đâu? Tiền ở đâu? Còn làm giấy tờ nữa? Tôi đi qua trên phố, một hồ nước, có vòi phun, các đôi thì ngồi tựa vai nhau nói chuyện vui vẻ. Một tóp thanh niên trẻ đang đánh đàn guitar. Bỗng nhiên tôi nhớ đến Vinh, cũng có lần đánh đàn cho tôi nghe. Nhìn lên bầu trời tôi thở dài, yêu nhau rồi để bây giờ lìa tan, thì ngay từ đầu em nên từ chối anh mới đúng. Một cô gái đánh đàn gọi tôi. Cô gái ơi, tham gia đi. Em không biết hát. Không sao, hát ủng hộ cho trẻ em bị tim bẩm sinh mà thôi, và những trẻ em khiếm thị. Tôi vui vẻ ngồi xuống hát vui vẻ cùng với mọi người bằng tiếng của họ. Một người đàn ông tiến lại chỗ tôi, chỉ giỏ hoa mà mấy bạn đang bán đều ủng hộ. Cô gái, tôi mua hết chỗ này tặng bạn gái, cô có thể mang vào xe kia cho tôi được không? Thấy cô gái xinh xắn, tôi nghĩ cô ấy sẽ rất vui. Cảm ơn anh nhé. Tôi đưa tiền cho chị bên cạnh rồi cầm giỏ hoa chạy vào xe. Xe này dài thật, loài hoài không biết mở sao. Tới cánh cửa xe mở ra, tôi cười tươi. Bạn trai của chị gửi tặng chị lắng hoa này đây. Thế bỗng nhiên rồi bàn tay kéo tôi vào, cánh cửa xe đóng sập lại, lắng hoa rơi xuống. Giây phút đó thầy đang nhìn tôi, không sắc thái biểu cảm, kéo gọn tôi vào lòng. Mùi hương này, tôi đến gần, không thể nào là mùi hương này. Tôi đẩy xa. Thầy làm gì vậy? Mai đâu rồi? Đi thôi. Đi đâu vậy? Tôi nhìn ra ngoài xe đang đi. Tôi quay lại thì thầy hôn chụt vào môi của tôi, khiến tôi ngạc nhiên. Tôi vội ngồi lùi lại. Thầy làm gì vậy? Tôi lo ôm mồm. Thầy thì cười nhếch môi không nói câu gì. Em không phải là loại con gái dễ dãi đâu. Thầy hiểu nhầm rồi đấy. Em xuống xe đi, để tránh mai sẽ hiểu nhầm. Xe đi đến lâu đài, tôi run sợ ngồi yên trong xe. Anh là bạn của anh ta có phải không? Tôi cảm thấy mùi hương giống nhau như vậy. Tôi không vào đâu. Anh bảo anh ta buông tha cho tôi đi. Anh ta kéo tôi xa rất mạnh, mặt nhìn tôi chăm chú. Cô đang giả vờ ngu ngốc, hay là đang cố tình tạo cho bản thân cái bản tính ngu ngốc như vậy? Lúc này thì chị quản gia chạy ra cúi chào. Chào cậu chủ. Nghe đến đây thì tôi giống như kẻ mất hồn, khuỵu xuống chân của anh ta. Không thể nào. Tại sao tôi không nhận ra? Không đúng, không thể như vậy. Anh ta bước vào trong, chị quản gia ngồi xuống an ủi tôi. Thầy giáo của cô chính là tỷ phú Hoàng Nhật Minh đấy. Cô nên xem lại bản thân. Ngoài cô ấy ra thì không ai có thể đưa cô về nước được cả. Tôi đừng trốn tránh nữa, bởi vì cô đi đâu thì cũng chỉ trong vòng luẩn quẩn của cậu ấy thôi. Em muốn được về nhà với bố của em. Tại sao lại là anh ta? Tôi chạy theo vào nhà. Anh ta bước vào thang máy, tôi chặn lại. Làm ơn đi, cho tôi được về nhà. Em xin thầy đấy. Anh ta cười rồi ấn nút, tôi chạy vào thang máy. Đến bây giờ cô vẫn coi tôi là thầy cơ đấy. Anh ta bước lại gần đến tôi. Tôi sợ hãi lùi lại. Anh ta giữ hai tay của tôi. Cô là thứ con gái rẻ tiền, chỉ muốn được ở bên những người đàn ông giàu có. Tôi lắc đầu rơi nước mắt. Tôi chỉ là vì gia đình thôi. Nhưng mà tôi không nghĩ sự việc đi xa như vậy. Đâu có xa. Hiện tại ở đây không phải cô đang được sung sướng sao? Anh ta hôn chặt rồi cắn môi tôi rất đau. Thang máy mở ra, đến tầng bể bơi. Người dọn dẹp ở bể nhìn thấy thì họ vội quay đi. Cánh cửa đóng lại, anh ta bỏ ra. Tôi ngồi sụp xuống thở mạnh. Tôi xin lỗi, bởi vì đã gặp anh. Xin hãy cho tôi gặp bố và em của tôi đi. Tôi không cần gì cả. Cô đã từng có bạn trai. Chẳng phải là cô luôn nhớ về hắn hay sao? Nhưng mà cô vẫn bỏ hắn để theo tôi. Cô rất tham vọng. Và tôi có thể cho cô tham vọng mà cô muốn. Tôi phải làm gì để anh có thể cho tôi đi đây? Tôi rất nhớ bố và em của tôi. Anh ta bế tôi lên thang máy rồi đi thẳng. Vào phòng thì anh ta ném tôi xuống giường, giật nơ ở cổ tháo ra từng cúc áo, rồi nhìn tôi cười đều. Chỉ cần chiều đàn ông theo đúng bản năng mà cô có thôi. À, hay là tôi gọi cả Mai, một cô gái tôi không ưng, nhưng mà cũng tạm. Đã là bạn thì nên là bạn ở mọi việc chứ nhỉ? Thầy, thầy không phải là người như vậy. Thầy đừng làm như thế, em sợ lắm. Anh ta bỏ áo ra rồi giữ tay tôi, còn tôi thì nước mắt la cha. Cô nói tôi là người tốt cơ mà. Yên tâm đi. Tôi sẽ tốt cho đến khi tôi chán cô. Tôi khóc nức từng hồi, anh ta ấn nút bảo quản ra. Gọi cả Mai đến đây luôn cho tôi. Tôi kéo tay. Đừng mà, chỉ mình em là đủ rồi. Em xin thầy đấy. Đừng để Mai nhìn thấy cảnh này. Tôi đứng dậy cởi bỏ lớp đồng phục. Nước mắt thì không ngừng rơi. Còn anh ta ra bàn rót rượu uống. Cho đến khi tôi chỉ còn mặc đồ lót. Anh ta ngồi nhìn tôi với kiểu khinh miệt. Đến đây. Tôi ôm tay che ngực. Tiến đến. Tôi không nhìn anh ta. Uống hết ly này đi. Tôi cầm lấy rồi tu ực hết cả ly. Nhăn mặt bởi vì rượu đắng. Tốt. Rất ngoan. Rất biết nghe lời. Giống như khi tôi đang nuôi một chú chó. Nếu như nó không nghe lời thì tôi bắt buộc phải đánh cho đến khi nó nghe thì thôi. Anh ta kéo tôi vào lòng rồi sờ tay lên mặt hôn tôi. Tôi ngoảnh đi, anh ta cười. Quản gia ở ngoài hô to. Cậu chủ, cô Mai đã đến à? Tôi vội vàng đứng dậy, anh ta kéo lại. Đi đâu vậy? Tôi không ở lại thưởng thức bữa tiệc hay sao? Tôi giật tay ra rồi khóc to. Đừng mà, đừng làm như vậy. Không được đâu. Tôi có gì không được. Cho cô ta vào đi. Tôi chạy vội ra ôm bộ quần áo, bước ra sau rèm cửa. Mai bước vào. Em đến rồi. Bỏ đồ ra đi. Lời nói của anh ta lạnh lùng. Anh ta cầm ly rượu, tiến gần ra phía rèm nơi tôi nấp. Tôi chỉ thích những cô gái biết nghe lời trên giường mà thôi. Anh ta nói rồi quay sang nhìn tôi, lườm lườm chảy cả nước mắt. Và dường như Mai rất nghe lời anh ta. Họ đã quan hệ ngay trước mặt của tôi. Tôi chỉ biết đứng sau rèm cửa, ôm mặt rồi khóc, cho số phận, cho đành mệnh, cho một tình bạn. Giây phút này tại sao mình lại khóc như một đứa điên thế này? Tôi ôm người co ro, đột nhiên anh ta nói. Hôm nay tôi hơi mệt, cô ra ngoài đi. Em làm gì sai sao? Anh ta gọi quản gia. Đưa cô gái này đi. Tôi không hiểu là chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe thấy tiếng của Mai khóc rồi đi ra. Anh ta kéo tấm rèm ra. Nước mắt của tôi lã chã. Anh ta ôm chầm lấy tôi rất nhanh. Tôi sẽ nghe lời mà. Tôi sợ lắm. Tôi xin anh đấy. Đừng làm như vậy nữa. Biết sợ như vậy là tốt. Anh ta bế tôi lên nhìn tôi rất nhạt. Còn tôi thì vẫn sợ hãi. Khóc nức trong tay của anh ta. Anh ta đặt tôi xuống giường. Tôi vớ chăn che người rồi che mặt sợ hãi. Anh ta tiến đến ôm tôi rồi thơm lên tóc rất nhẹ nhàng. Thái độ của anh ta thay đổi, càng khiến tôi lo lắng. Cứ như vậy, anh ta ôm tôi ngủ. Còn tôi thì sợ đến nỗi không dám ngủ. Ngay đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Tôi quay lại. Anh ta buông ra. Gương mặt của anh ta ngủ say bởi vì mệt mỏi. Ẩn chứa trong anh ta là gì vậy? Một thầy giáo hiền lành hay là một doanh nhân tàn độc? Tôi ngồi dậy, mặc quần áo rồi cáo chăn đắp cho anh ta. Tôi quay đi vội vàng về phòng của mình. Đêm đó thì tôi không ngủ được, suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống, về mối quan hệ này. Cho đến sáng thì quản gia gõ cửa. Cô dậy chưa? Đến giờ đến trường rồi đấy. Chị vào đi, em không ngủ đâu. Đồng phục của em đây à? Cho em hỏi, Mai đâu rồi à? Cô ấy đang ở ngoài ăn sáng. Ông chủ sẽ dậy sau 10 phút nữa. Cô chuẩn bị đi ăn sáng đi. Không, em không thể nào chạm mặt cô gái đó đâu. Tại sao? Cô gái đó là bạn của em, là người bạn duy nhất của em. Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị mang đồ ăn vào đây cho cô. Không cần đâu, em uống sữa thôi. Cậu chủ đã dặn dò rồi. Nếu như tôi để cô uống sữa như mọi lần thì chúng tôi sẽ bị trách mắng đấy. À vâng ạ, cảm ơn chị. Sau đó chị ấy bê đồ vào. Tôi thay đồng phục rồi nhìn mình trong gương. Xuân à, mạnh mẽ lên đi. Mày vẫn còn bố và em đang đợi ở nhà nữa. Cố lên nào. Quản gia nói. Cô đi học được rồi. Cô Mai đã đi trước rồi đấy. Tôi vừa bước ra ngoài, leo lên xe đạp rồi nhìn lại tòa lâu đài này. Tôi đang sống, cảm thấy nó tráng lệ bao nhiêu thì tôi cảm thấy mình nhỏ bé bấy nhiêu. Trên đường đi học qua những hàng cây tôi dừng lại để nắng chiếu vào. Chợt có tiếng gọi của Mai. Xuân, cậu về nhà rồi sao? À, mình về rồi. Như vậy thì tốt quá. Mai cười tươi khiến tôi cảm thấy xấu hổ với cô ấy. Đến trường thì tôi nhìn thấy Phong đang đứng hút thuốc ở cổng. Phong chặn xe của tôi. Anh ốm bao nhiêu hôm, thế mà em không hỏi thăm anh một lời nào là sao vậy? Thế bây giờ thì anh khỏe rồi còn gì nữa? Tôi đạp xe anh ta vẫn giữ lại. Đi chơi đi, học hành để giết thời gian thôi. Anh đừng linh tinh nữa, sắp đến giờ vào học rồi đấy. Anh ta đạp xe của tôi rồi kéo tôi đi rằng mãi không được. Hôm nay sinh nhật, để chơi với anh đi. Lo gì nữa, có gì anh chịu trách nhiệm. Anh điên rồi sao? Tôi đã nói là tôi không thích. Anh ta đẩy tôi vào xe rồi ngồi vào, một tay giữ tay tôi, một tay lái xe. Anh thích gì? Anh sẽ có bằng được. Anh thích mái tóc và đôi môi của em. Xe đi qua phía trước là thầy đang đạp xe đến. Tôi ôm kính gõ gõ, còn thầy đi vụt qua không thèm nhìn tôi. Thầy ơi, cứu em với. Em mà nói câu nữa, anh đánh gãy chân cái thằng đấy đấy. Anh bị điên á? Đi xuống một con phố mua sắm, anh ta dừng xe vào một cửa hàng đồ nữ. Em chọn đồ đi. Tôi không thể nào đi với anh mà cứ mặc đồng phục như vậy. Tôi quay đi, anh ta kéo tay, ý không cho tôi chạy. Cô nhân viên nữ ăn mặc rất sexy. Anh ta nháy mắt. Tôi không thay đồ đâu. Đưa tôi đi về trước đi. Tôi không thì lại gặp rắc rối đấy. Rắc rối gì? Anh lo tết. Em không chịu thay đồ cũng được. Vậy thì đi thôi. Hôm nay sinh nhật của anh, coi như điều với anh cũng làm quà chúc mừng sinh nhật. Thôi được rồi, tôi đi đâu đây? Đi xem hòa nhạc nhé. Anh ta dắt tôi đi xem hòa nhạc, còn tôi thì ngủ ga ngủ gật. Hết rồi đấy, thế tôi về được chưa vậy? Chúng ta đi ăn đã. Bây giờ muộn rồi, tôi còn đang sợ về sẽ bị trách mắng đấy. Dù sao cũng chúc mừng sinh nhật của anh. À, tôi sẽ tự đi về, không cần anh đèo về đâu. Uống hết cốc nước này đi đã. Nước này đắt lắm đấy, đừng có lãng phí. Tôi tu ực một hơi. Được rồi nhá. Thế vậy thì chào anh. Lần sau thì anh đừng làm như vậy nữa. Tôi đi ra khỏi rạp. Lúc này mọi người trong rạp đang đổ xôn ra ngoài. Sao mà chóng mặt như vậy nhỉ? Tôi lắc lắc đầu đi ra đến sảnh. Tôi vịn tay vào bàn. Phong từ phía sau đỡ tôi. Chắc là em cũng mệt rồi. Để anh đưa em đi nghỉ ngơi nhé. Tôi gạt tay của Phong rồi cười. Anh cười gì vậy? Em sẽ thấy người nóng sàn lên. Thèm khát đàn ông một cách hoàng gia nhất đấy. Đồ bệnh hoạn. Tránh xa tôi ra. Anh thích em. Nhưng mà em không thích tiền cũng không thích đồ thì anh phải làm như vậy thôi. À, mà anh thì chưa làm thế này bao giờ đâu. Bởi vì em khó quá thôi. Tôi quay đi rồi lảo đảo chạy thật nhanh, còn Phong thì cứ đi sau tôi rồi cười cười. Và đúng như lời anh ta nói, tôi cảm thấy nóng dần lên. Tôi dừng lại thở mạnh, Phong chạy ra ôm lấy tôi. Ngoan nào, để chúng ta đi tận hưởng sinh nhật thôi. Tôi cố gắng gạt tay thế nhưng không được. Trong đầu lúc này nghĩ đến thầy, ít nhất thì thầy sẽ không dùng cách bị ổi như vậy ức hiếp người khác. Tôi hét lên bảo anh ta tránh ra. Phong đang định hôn tôi thì một bàn chân đạp thẳng vào mặt của Phong. Anh ta ngã quay ra, còn tôi thì ngã nhào vào tay của thầy. Phong tức giận gào lên. Thằng chó này, lại là mày sao? Tại sao mày cứ theo dõi tao vậy? Mày chán sống rồi à? Phong lao vào thì thầy dí thẳng xuống vào người của Phong. Phong đứng im. Mày là thể loại gì vậy? Định dọa tao sao? Không có cửa đâu nhá. Tao vốn là người trong từ điển của tao không hề có từ dọa đâu. Tao để mày sống chính là để cho cuộc vui thêm thú vị thôi. Thầy cười khiến Phong sợ, còn tôi như người say rượu đang tựa vào vai của thầy. Mày là ai vậy? Mày không phải thầy giáo bình thường. Đến lúc mày nhận ra thì đã muộn rồi. Thầy dí súng vào trán của Phong. Tôi kéo áo của thầy vì tôi biết thầy sẽ bắn. Thầy ơi, em muốn về, em mệt quá. Anh ta nghe xong bỏ súng xuống, vuốt tóc của tôi rồi bế tôi lên xe. Vệ sĩ của anh ta đã bao vây quanh đó. Phong thì sợ run cả người ngồi bịch xuống đường. Lên xe thì tôi cảm thấy nóng quá thở hổn hển. Rồi kéo nơ áo ra. Còn thầy ngồi im không nói gì cả. Mặt thì vô cùng tức giận. Thư ký ngồi phía trước báo cáo. Tên đó xử lý thế nào ạ? Sạch xe. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Về đến lâu đài thì thầy đi xuống xe trước, đi thẳng vào nhà. Còn tôi lò dò đi lảo đảo. Chú cho con hôm nào chạy lại chân của tôi. Em đi đâu vậy? Hôm nay chị mệt quá, không chơi với em được đâu. Tôi xoa xoa đầu của nó rồi đi vào trong nhà. Quản gia đứng ở cửa hỏi tôi. Cô sao vậy? Cô say á? Không ạ. Em không có uống rượu. Thế sao mà trông cô lảo đảo mà vá mồ hôi ra thế kia? Chắc là em nghỉ ngơi một lát sẽ đỡ hơn thôi. Về phòng thì tôi lao vào tắm xả nước cho đầu tỉnh táo. Đi ra nằm thì người cảm thấy cứ bất giấc thế nào ấy. Đến nửa đêm tôi không thể nào chịu được nữa. Choàng áo đi gọi chị quản gia. Chị ấy ngủ ở đâu nhỉ? Bước ra sảnh thì tự dưng thang máy mở ra. Thầy thì đang đứng hút xì gà. Trong thang máy, chị mặc một chiếc áo choàng. Thư ký của anh ta cúi đầu đi xa. Tôi cúi đầu chào anh ta. Anh ta chỉ. Vào đây. Em muốn tìm chị quản gia có tí việc. Anh ta nhìn chằm chằm nên tôi lặng lẽ đi vào thang máy. Đứng cạnh anh ta mà mồ hôi tôi cứ vã ra nhễ nhại. Càng lúc thì cảm giác càng rõ rệt. Vào phòng thì tôi rón rén, đứng bên ngoài. Không được. Tên phòng kia chắc là cho mình uống gì đó rồi. Sao lại khó chịu như vậy? Tôi chạy vào phòng của anh ta vào toilet xả nước, vỗ vào mặt. Anh ta thì đang nhắm mắt lại. Có lẽ đang ngủ rồi. Nhìn anh ta tôi lại nghĩ đến việc nam nữ. Tôi tự gõ vào đầu của mình mấy phát. Đúng là bị mất trí á. Anh ta mở mắt, tôi vội đứng yên lại. Qua đây ngủ đi. Anh ta quay đi, tôi đi ra nằm cạnh, mà cứ thở mạnh rồi cứ lấy tay vuốt cổ. Mình uống nhiều nước rồi mà, sao cứ cảm thấy khát như vậy? Tôi nhắm mắt thở mạnh rồi kéo tay của anh ta. Thầy à, em thấy khó chịu quá, thầy có thuốc giảm đau không? Anh ta quay lại, kê tay lên mặt, nhìn tôi khiến tôi ngại. Nếu như thầy không có, em đi tìm chị quản gia xin chắc là có. Bệnh của cô nó đang từ từ gặm nhấm nỗi khát khao dục vọng của con người từ bên trong đấy. Thầy nói bình thản rồi cười đều tôi. Thầy càng nói khiến tôi lại càng khó chịu. Vâng ạ, em xin phép về phòng trước đây. Tôi lảng đi bởi vì đang quá khó chịu. Nhưng mà đến ngay cả việc ngồi dậy, tôi còn cảm thấy uể oải. Thầy với tay kéo dây áo choàng tuột ra, hở hết nội y bên trong. Tôi vội vã lấy tay che lại. Kiềm chế tốt đấy. Anh ta cười rồi kéo tôi nằm xuống. Rồi vừa vuốt tóc của tôi, Bàn tay của anh ta càng động vào người thì tôi lại càng khó chịu. Em nghĩ là em nên về phòng sẽ tốt hơn. Chưa kịp định hình thì anh ta đã hôn lên cơ thể của tôi. Để tôi giúp cô thỏa mãn dục vọng nhé. À, không. Em chắc chắn uống phải thứ gì đó thế nên. Đang nói thì anh ta hôn lên môi tôi, rồi bắt đầu ôm tôi. Chúng tôi đã làm chuyện đó ngay sau đó. Đêm hôm đó thì chúng tôi cả đêm quấn quýt bên nhau. Cho đến mức tôi không chịu được nữa thì anh ta mới buông thả. Ánh mắt của chúng tôi nhìn nhau bất giác. Thầy hôn tôi, nhưng mà tôi thì lại tránh né. Nụ hôn của thầy rất lạnh nhạt, bởi vì chúng tôi không hề có tình cảm với nhau. Tôi nhắm mắt quay đi, nhưng mà tôi ngại, không biết chui đầu vào đâu. Nếu cơ đà này nhớ đâu có thai thì làm thế nào? Thầy nằm nhắm mắt ngủ rất nghiêm chỉnh. Dù cùng nằm một chiếc giường, nhưng mà sao tôi lại cảm giác khoảng cách xa quá như vậy? Và rồi cứ nhìn thầy tôi ngủ lúc nào không hay. Đến sáng tôi vội vàng dậy thì thầy đã đi rồi. Tôi nhìn thấy chị quản gia đứng cạnh giường, tôi giật mình ngại ngùng. Dậy rồi sao? Chuẩn bị xuống ăn sáng thôi. Hôm qua do... Cô không cần giải thích điều đó với tôi, bởi vì cô là người phụ nữ qua đêm với cậu chủ lần thứ hai. Điều đó chứng tỏ cô rất được cậu chú ý đến. Tôi mau dậy ăn sáng, còn đến trường nữa. Mà ở dưới nhà có người đang đợi cô đấy. Ai vậy chị? Không nhớ là Mai à? Cô cứ xuống rồi sẽ rõ. Vâng ạ. Tôi thay đồ rồi đi xuống. Ở chiếc ghế đứng lên là bố của tôi và em gái. Tôi ngạc nhiên không nói nên lời, chạy đến ôm chầm hai người họ. Bố khóc và tôi cũng khóc. Ôm cả Hoa. Cả ba người nhà tôi ôm nhau rồi bật khóc tu tu như vậy. Chị quản gia rời đi để chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Bố ơi, bố có khỏe không? Mà sao bố gầy như vậy? Bố có ngủ được mấy đâu. Nghĩ đến con ở phương xa thì không biết sống thế nào. Ở đây to đẹp quá. Bố không ngờ đấy. Con xin lỗi. Con cũng đang cố gắng về với bố đây. Nhưng mà nhìn thấy bố thì con không còn mong mỏi gì hơn nữa. Còn em Hoa, em sao rồi? Hoa ngờ ngạch chỉ vào bụng. Bụng to rồi, có thai rồi. Tôi ôm em rồi cứ khóc không ngừng, bố bảo. Tự dưng có người đến đón bố và em, bảo là đi gặp con, bố vui quá. Cái Hoa thì nó mang thai tháng thứ 6 rồi. Là con gái con à. Dù sao thì cũng là một sinh linh, thế nên bố không nỡ. Bố làm như vậy là đúng đấy. Con sẽ đi làm kiếm tiền bảo vệ cho hai người. Bà Giang đã giàu có, mà đúng là không bằng một góc sân ở đây con nhỉ. Vậy thì người đàn ông đó đâu rồi? Quản gia đi đến rồi nói. Mọi người ra bàn ăn sáng đi. Bố à, đi ra ăn đi đã. Mà bố phải ăn thật nhiều vào đấy. Tôi đã bảo người làm những món bổ cho bà bầu rồi đấy. Cô yên tâm nhé. Cảm ơn chị. Thầy đâu rồi à? Em muốn có lời với thầy. Cậu chủ đi tập thể dục rồi. Chắc là tầm 5 phút nữa sẽ về tới. Vậy thì em ra ngoài rồi chờ đợi ăn cùng luôn. Tôi chạy ra ngoài đứng ở cổng chờ đợi. Tôi rất vui và muốn cảm ơn anh ta. Nhìn thấy đàn chim bồ câu xà xuống ăn ở sân, tôi ngồi nhìn rồi tự mỉm cười một mình. Thật may mắn bố và em vẫn bình an, như vậy là vui lắm rồi. Tôi quay lại, dưới ánh nắng tóc bay bay và đang ngồi giữa đàn chim bồ câu bay lên. Thầy đang mặc đồ thể thao đứng nhìn tôi. Tôi đứng lên nhìn thầy rồi cười cười. Chào buổi sáng tốt lành. Thầy không nói gì cả đi ngang qua tôi. Tôi chạy theo cáo tay của thầy. Cảm ơn thầy về tất cả. Thầy quay đi. Vào trong nhà thì bố tôi nhìn thấy thầy vội đứng dậy sờ sờ. Chào chú. Chú cứ tự nhiên đi. Chào cháu. Rất cảm ơn cháu bởi vì đã giúp chú sang đây gặp con gái. Nhìn thấy nó khỏe mạnh như vậy, chú cảm ơn cháu rất nhiều. Chú đừng khách sáo. Con gái của chú còn dài nhiều thứ. Bởi vì con bé từng bị mù, lại chưa từng va chạm xã hội, thế nên chúng cháu không là gì của nhau. Mà chính xác hơn thì đó là cháu sẽ trả cô ta về đúng vị trí cũ như lúc ban đầu. Có lẽ do cháu nên đã có một sự sắp đặt để Xuân qua đây. cháu sẽ trả lại cô ta về cho chú. Cháu xong rồi, xin phép mọi người cứ tự nhiên. Tôi nắm váy cúi đầu không nói gì cả, bố vỗ vai tôi. Như vậy cũng được con à. Sao chúng ta có thể với cao như vậy được? Dù sao thì con trả nợ cho đôi mắt, như vậy là đủ lắm rồi. Dạ vâng ạ. Không hiểu sao nghe xong tôi lại cảm thấy buồn. Quản gia thì nói, đồ đạc đã chuẩn bị xong, ngày kia thì em sẽ được về nhà đấy. Dạ vâng ạ. Vậy thì em đến trường để chào bạn bè. Còn bố của Xuân và em gái xin mời qua đây, chúng tôi sẽ đưa hai người đi tham quan thành phố. Tôi cảm ơn nhiều nhé. Sau đó thì tôi đi xe đạp đến trường. Đúng lúc ra cổng thì gặp thầy. Đang định hỏi với thì thầy đạp lướt qua tôi. Cùng đạp xe trên cùng một con đường, tự nhiên mà không ai nói gì với ai cả. Tôi toàn định nói thì thầy lại đi lướt qua không thèm trả lời. Đúng thật là quá khinh người mà. Tôi đạp xe đi qua thầy rồi đạp vào xe của thầy với vẻ tức giận. Sau đó tôi đạp đi trước. Vừa hôm qua còn tỏ ra yêu quý mình, đúng là đàn ông. Nhưng mà mày điên à Xuân? Mày trông mong điều gì vậy? Đến cổng thì gặp Mai. Nhìn thấy thầy đi sau tôi, Mai liền đạp gần thầy. Hôm qua thì thầy ngủ có ngon không à? Không. Chiều nay thì em có thể mời thầy về nhà của em dùng cơm được không à? Để tôi suy nghĩ. Vâng à, thầy cứ suy nghĩ đi. Sau hôm đó em nghĩ là thầy ghét bỏ em, hay em đã làm gì sai rồi chứ? Mai ngại ngùng, thầy tiến lại gần Mai. Vậy tối nay thì sao? Thầy nói với Mai, nhưng mà đang nhìn tôi. Tôi vội kéo tay Mai đi, thầy cười nhẹ. Mai nhìn tôi khó hiểu. Sao vậy? Mình đang có việc nhờ thầy. Thầy cậu nói lâu quá, sắp muộn tiết rồi đấy. Hôm nay học bóng ném mà, ngoài tiết. Vậy à, mình cũng đang có việc muốn nói với cậu đấy. Chuyện gì vậy? Để tan học rồi mình sẽ nói. Thay đồ thể thao ra sân bóng ném, từ dưng nhìn thấy Trinh thì tôi giật mình. Cô liền hỏi, sao thế? Sao mình nhìn thấy mình thì lại giật mình như vậy? Cậu về từ bao giờ vậy? Sau khi tan học thì mình sẽ quay về lâu đài. Mấy hôm trước thì có việc đột xuất thế nên về nhà. Cậu được ông chủ gọi lên chưa? Tôi gật đầu. Như vậy thì tốt rồi, chúc mừng cậu nhé. Nhưng mà mình cũng sắp đi rồi, sẽ quay về nữa. Thật sự động vào cậu mà cậu vẫn sống, cậu nghĩ mình tin chắc. Thôi, cứ thành thật đi. Cô ta cười cười quay đi. Nhìn thấy thầy đi qua thì Trinh đi ra nói chuyện thân mật. Thầy còn cười với cô ta. Vậy mà với mình lúc nào cũng cứ hầm hầm như vậy. Tôi đứng ngây người nhìn họ thì một quả bóng ném bốp vào trên giữa mặt tôi, tóe cả máu mũi, Mai chảy ra. Mình xin lỗi, cứ tưởng là cậu đỡ thế nên ném qua, mà mình gọi to như vậy, không để ý sao? Ôi, máu, chết rồi, chảy máu rồi. Tôi vội vàng chạy qua họ, ra toilet rửa mũi. Mai chạy theo mặt thì buồn. Ôi, mình xin lỗi, có đau lắm không? Thế qua phòng y tế khám xem sao. Không sao đâu, cũng bởi vì mình không chú ý mà. Thế cậu đã nghe tin gì chưa? Phòng và nhà cậu ta phá sản rồi đấy. Nghe nói là bố cậu ta vừa tự sát. Thật như vậy sao? Nhưng mà sao tự dưng lại phá sản vậy? Tôi chợt nhớ ra hôm qua thầy nói cái gì mà sạch sẽ đấy. Mình không rõ. Bố mình nói chắc là đắc tội với ai đó. Còn nhà cậu ta thì mạnh lắm mà. Tội nghiệp, đang là thiếu gia bây giờ bố mất rồi tay trắng như vậy. Thế cậu về lớp trước đi, mình ra đây một lát. Tôi chạy đi tìm thầy. Thế không nhé, do mình. Không đúng, dù cậu ta có sai thế nào cũng không đến mức thầy làm như vậy. Tôi hỏi mọi người thì họ nói thầy đã vào thư viện. Tôi chạy vào thư viện, lên tầng 2 thì nhìn thấy thầy đang đứng nhìn bức ảnh. Thấy tôi thì thầy gập cuốn sách đó lại. Tôi thở hổn hển. Thầy ơi, thầy có thể nói cho em biết về chuyện nhà Phong không thầy? Thế không nhé, là vì em. Chắc là không phải thầy làm đâu, có phải không? Cô nghĩ là vì cô. Thầy cười mỉa mai rồi tiến lại gần tôi. Tôi đi lùi lại. Vậy chắc là em nhầm. Em xin phép. Tôi quay đi thì thầy kéo tay tôi quay lại. Cuộc sống này, kẻ mạnh luôn là kẻ có tiền. Tất nhiên chính tôi khiến cho nó sống không bằng chết. Tại sao phải chết? Chết là cách nhẹ nhàng nhất để giúp con người giải thoát đấy. Không, thầy không thể làm như vậy được. Thầy là người tốt, không phải là người xấu. Trước khi bố nó chết đã van xin tôi rất nhiều. Thế nhưng mà niềm vui của tôi đổi lại đó chính là thấy người khác bất hạnh. Kể cả cô cũng không phải là ngoại lệ. Cô dám đi với người đàn ông khác ngay khi cô đã là người phụ nữ của tôi. Điều đó đủ để nó chết rồi, thế không phải sao? Thầy thật là đáng sợ đấy. Tôi rơi nước mắt, còn anh ta thì lại bật cười. Việc của cô là ngoan ngoãn ở trên giường của tôi thôi. Tôi tát thầy một phát, rồi sợ hãi rụt tay lại. Thú vị đấy. Cô cũng nên giống như em của cô đi. Có thai đi chứ. Thế không phải công việc chủ yếu là yêu chiều đàn ông sao? Anh ta trợn mắt giữ tay tôi. Tôi khóc rồi gào lên. Buông ra đi. Đây là trường học đấy. Xin anh, đừng làm như vậy. Máu mũi của tôi chảy ra. Anh ta rút khăn trong túi lau rất nhẹ nhàng. Tôi quên không nói với cô. Thú vui bây giờ của tôi chính là cô. Thế nên cô phải cảm thấy mình có giá chứ. Cô sẵn sàng bỏ bạn trai, hầu hạ một người đàn ông khác. Vậy thì hãy sống sao cho đúng với bản chất của cô đi. Đột nhiên thì có tiếng nói của Mai. Thầy và Xuân đang làm gì vậy? Giây phút này khi thầy đang cầm tay tôi, còn Mai thì đứng nhìn. Khoảnh khắc này phải làm thế nào đây? Tôi thì luống cuống, còn thầy nhìn Mai bình thản. Tôi gạt tay của thầy. Mai đứng rồi nói to. Bố em vừa gọi hỏi thầy có thể nào bớt chút thời gian tối nay đến nhà của em được không ạ? Được. Mai tiến lại gần tôi. Cậu quen thầy sao? Tôi luống cuống. Mình đi trước đây. Cậu và thầy nói chuyện đi. Sau đó thì tôi chạy một mạch. Hú hồn thật đấy. Mình sắp đi rồi. Dù sao cũng không nên để Mai biết. Tan học thì tôi bảo với Mai. Mình sắp về Việt Nam rồi. Ngày kia thì mình sẽ đi. Mình rất vui khi có một người bạn như cậu. Mà nghe xong thì mắt trợn lên, vô cùng đáng sợ rồi nói. Cậu nói đi. Cậu quen thầy sao? Trả lời mình đi. Có quen, nhưng mà không phải như cậu nghĩ đâu. Mai cười, rồi sau đó thay đổi sắc mặt. Mình tin cậu. Mình vui lắm. Thầy là người mà mình thích từ lần đầu gặp. Chỉ có điều mình không dám nói. Mình ghen với cả cậu. Xin lỗi nhé. Tôi kéo tay Mai định nói thì thầy đi xa. Mai vui vẻ đi cạnh thầy. Tôi vội đi lên xe đạp. Một lát sau đó thì xe của thầy và Mai đi qua tôi. Họ vừa đạp xe vừa nói chuyện có vẻ rất vui. Chắc là thầy ghét tôi lắm đây. Mai thì vẫy vẫy tay tạm biệt tôi. Đối với ai thì anh ta cũng nhẹ nhàng. Thế nhưng mà chỉ duy nhất đối với tôi thì lại không. Về đến lâu đài nhìn thấy quản gia ngăn trình lại. Cậu chủ nói cô không cần đến nữa. Tại sao vậy? Không có lý do gì cả thưa cô. Mời cô đi cho. Vệ sĩ cho đồ của Trinh lên xe, cô ta cay cú. Tôi sẽ báo lại với phu nhân về việc này đấy. Chị quản gia cười nhếch mồm. Thấy tôi thì chị gọi. Xuân, có món táo bố của cô mang sang, ngon lắm đấy. Trình không nhìn tôi, lên xe dần dữ rồi phóng đi. Dạ vâng ạ, bố em đâu rồi chị? Lệnh mỗi giờ thế nên sau khi đi tham quan vài vòng, bố và em gái của cô đã nghỉ ngơi rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị. Thế cậu chủ không về cùng cô sao? Anh ta đi sang nhà bạn gái ăn tối rồi. Cậu chủ của chúng tôi có bạn gái nào sao? Chị cho em hỏi, anh ta bao nhiêu tuổi rồi ạ? 32. Anh ta đã từng kết hôn chưa ạ? Chưa đâu. Cậu chủ của chúng tôi trong sáng lắm. Dạ vâng ạ. Em chỉ là hỏi như vậy thôi. À Xuân này, chị là quản gia nên không thể nói sâu hơn. Nhưng mà cậu chủ thật sự để ý đến em. Chị nghĩ là như vậy. Không phải đâu chị ạ. Anh ta chỉ coi em là thứ để đùa vui thôi. Anh ta ghét em lắm. Có lẽ do mục đích từ đầu em nghe phu nhân sang đây để tiếp cận anh ta. Người phụ nữ đó cậu chủ để cho bà ta sống là đã tốt lắm rồi. Thế mà luôn luôn không biết thân biết phận. Bà ta là mẹ kế đấy, không phải là mẹ đẻ đâu. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Nhưng mà còn mẹ đẻ của anh ta đâu ạ? Cái này thì không thể nào nói rõ được. Tự nhiên mà tài sản thừa kế của cậu được thừa hưởng từ ông ngoại, bởi vì ông chỉ có duy nhất một người con gái. Cậu chủ của chúng tôi đã tiếp quản phát triển ngày một lớn mạnh. Khó hiểu thật đấy. Nhưng mà em đã làm trái lời phu nhân, không biết sẽ thế nào đây. Bà ta muốn lấy lòng cậu chủ đi mà. Em đừng lo, cậu chủ hẳn là đã có sắp xếp. Vâng ạ. Em đi xem em gái và bố đây. Tôi vào phòng thì nhìn thấy em gái tôi đang ngủ ngon lành trên giường. Bố thì ngồi cạnh em không ngủ. Bố vẫn chưa ngủ sao? Bố khổ quen rồi. Ở đây thì đêm êm cũng khó ngủ con ạ. Phòng rộng thì cũng không quen như cung điện đấy con nhỉ. Con sẽ đi làm kiếm tiền mua nhà cho bố. Bố cả một đời vất vả rồi. Có gì đâu con. Khi mà đẩy con đi xa như thế này thì bố cũng cảm thấy trong lòng khó chịu lắm. Nhưng mà dù sao con có được đôi mắt sáng cũng là may mắn. Cậu ta không phải là một ông già như bố tưởng tượng. Bố nghỉ ngơi đi. Ngày kia chúng ta được về nhà rồi, con vui lắm. Bố con mình ra mộ của mẹ thắp hương nhé. Chắc là mẹ mong bố con của mình lắm rồi. Bố lo cho em con chuẩn bị sinh nở, vất vả. Bây giờ thì bố già rồi, cố được bữa nào hay bữa đấy. Bố tin ở con đi. Con sẽ đi làm mà. Con có sức khỏe, có đôi mắt như ý nguyện rồi. Rồi con cố gắng sẽ được thôi bố à. Đành vậy con à. Dù gì cũng phải che chở cho em của con nhé. Dạ vâng ạ. Tôi đi ra ngoài đóng cửa lại, mà trong lòng thì nặng trĩu. Về phòng thì tôi cứ thấp thỏm, không hiểu là thầy đã về chưa. Sau đó thì chồm chăn, nghĩ là chắc là thầy đang vui vẻ lắm. Tôi vùng dậy đi ra ngoài sân. Vệ sĩ thấy tôi cúi chào, cứ đi đi lại lại. Thấy ánh đèn xe thì tôi vội vàng nấp vào. Thấy Mai và thầy đi xuống. Cậu ấy về đây sao? Họ đi xuống bước vào nhà. Còn tôi đi lủi thủi đến trước một cánh cửa màu xanh gần thư viện. Tôi mở cửa đi vào. Một sân băng lạnh đến run cả người. Anh ta thích trượt băng hay sao nhỉ? Tôi tò mò đi dép vào trong nhà, trượt chạy trên sân băng. Thích quá, trơn thật đấy. Nhưng mà rất lạnh. Tôi hà hơi vào bàn tay đi vòng vòng quanh sân băng. Đột nhiên thì cánh cửa mở ra. Tôi chạy vội nấp vào. Nhưng mà sao mình phải nấp nhỉ? Tôi nhìn thấy thầy bước vào. Thế nhưng mà đi chân không bước xuống sân băng. Thầy không lạnh hay sao? Nhưng mà còn Mai đâu? Thầy cầm một chiếc chóng quay rồi ném lên. Chiếc chóng đó quay quay, nó bay lại thầy, nằm vào bàn tay rồi hét lên. Em có bao giờ nghĩ đến tôi hay không? Thầy lại giống như lần đầu mà tôi đã gặp. Mai cho thầy uống nhiều như vậy sao? Thầy ngồi sụp xuống ôm đầu rồi cười. Thầy đang đau lòng. Giây phút đó trong căn phòng lạnh lẽo này, tôi cảm thấy thương cho thầy quá. Người con gái trong tấm ảnh đó có lẽ là người mà thầy yêu thương. Nhưng với một người hoàn hảo như thầy, tại sao cô gái đó lại từ chối và chia tay? Bỗng nhìn thấy tôi hắt hơi một cái rồi bịt mồm. Ôi tôi chết. Tôi ngẩng lên đã nhìn thấy thầy đứng nhìn. Tôi đứng lên xua tay. Thầy cứ tiếp tục đi. Em đi nhầm chỗ rồi. Em về phòng luôn đây. Tôi chạy, thầy quát. Đứng lại. Tôi vẫn chạy ra đến bãi cỏ. Thầy nói to. Người đứng trong cửa đi đâu rồi? Quản gia và thư ký vội vàng chạy ra sợ hãi. Dạ, xin cậu bớt giận. Họ vừa giao ca nên chắc đi ăn. Do tôi sơ suất, xin cậu bớt giận à? Các người biết tự xử lý chưa? Dạ vâng ạ, sạch sẽ thưa cậu. Tôi vội quay lại. Là lỗi của tôi. Họ không có lỗi gì cả. Do tôi tự ý đi vào đây. Họ lôi hai người gác cửa ra. Thư ký, anh ta dí thẳng súng vào người của họ, tôi gàn lại. Không đâu, do tôi mà, đừng bắn họ. Quản gia nhìn tôi. Nhà này có luật lệ riêng. Cô không biết, không có tội. Tăng tranh do họ, không làm tốt công việc của họ. Anh ta quay đi. Thư ký bắn thẳng vào người của họ. Lần đầu tiên tôi thấy máu ghê sợ đến như vậy. Tôi hét lên rồi ôm đầu. Do tôi mà. Tất cả là do tôi mà. Tôi đã làm hại họ. Cô về nghỉ ngơi đi. Tôi ôm đầu sợ hãi, vã cả mồ hôi. Do tôi. Tại tôi. Tại sao anh ta lại hành xử nghiêm trọng như vậy? Đúng là đồ khốn. Tôi quát anh ta. Thư ký và quản gia đứng im. Anh ta quay lại. Tôi rơi nước mắt nhìn. Anh ta ngồi xuống nhìn tôi rồi cười đều. Cô chán sống rồi sao? Cô nghĩ là cô ngủ với tôi rồi mà tôi để yên cho cô thì cô nghĩ là mình có giá trong mắt của tôi sao? Quản gia đỡ lời. Cô Xuân vẫn còn trẻ thế nên ăn nói hồ đồ. Anh ta liếc nhìn chị quản gia sợ hãi im bặt. Đồ khốn! Tôi không sợ anh. Đồ cây tiền. À bức người thấp cổ bé họng như chúng tôi. Tôi khinh một kẻ cậy quyền nhanh đấy. Anh ta nghe xong thì vỗ tay. Nói hay quá. Chỉ tiếc rằng có lẽ là cô không có mẹ nên không được dạy dỗ. Nói chuyện với người lớn như vậy à? Nhưng mà cũng không sao, tôi có thể hiểu được. Tôi khóc nức. Tại sao? Lại lôi mẹ tôi vào đây vậy? Mẹ tôi mất rồi. Sao anh có thể nói như vậy? Tôi ghét anh. Anh không xứng để làm thầy giáo. Tôi đứng dậy vừa chạy vừa khóc, tôi va vào Mai. Cô làm gì ở đây giờ này vậy? Nói chuyện sau đi. Mình không có tâm trạng đâu. Mai giữ tay tôi. Cô nói rõ đi. Tại sao cô lại ở đây? Rồi lại còn mặc đồ ngủ nữa. Mình ở nhờ thôi. Mai tát tôi một phát. Tôi ôm mặt ngạc nhiên. Cậu nghĩ cậu nói dối mãi được sao? Đồ cáo già. Cậu đã tiếp cận thầy kể từ ngày thấy thầy ở nhà mình có phải không? Không, không phải như vậy đâu. Tôi còn chối. Vậy mà mình cứ nghĩ tìm được bạn tốt cơ đấy. Cậu đúng thật là xảo quyệt. Vậy mà mình đã nghi ngờ từ chiều rồi. Đúng thật là không ngờ. Tôi quay đi vào trong nhà. Cậu đang không bình tĩnh đấy. Nói chuyện sau đi. Mai chạy theo tôi vào trong nhà. Nói rõ ràng đi. Có phải là cậu đã có gì với thầy không? Mai giữ vai tôi rồi đột nhiên có tiếng vỗ tay bộp bộp. Thầy đang ngồi trong phòng khách xoay chiếc ghế lại. Đương nhiên là có. Cô ta là người phụ nữ của tôi. Anh ta đi lại gần rồi sờ lên má tôi. Sao cô lại hành động bạo lực như những kẻ ngoài đường vậy? Anh ta cầm ly rượu đổ vào mồm rồi hôn tôi ngay trước mặt của Mai. Tôi sặc vì rượu, liền nôn nọe. Mai thì khóc lóc. Thầy nói, chọn em là vì em có liên quan đến cô ta thôi, có phải không? Tiến khách. Anh ta không thèm trả lời Mai, liền kéo tôi đi vào thang máy. Tôi giật tay anh ta rồi quay đi, úp mặt vào góc thang máy. Tôi ghét thầy. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Tôi ghét thầy. Đến nơi thì anh ta kéo tôi ra. Tôi rằng co nhất định không chịu đi. Tôi không bao giờ theo anh nữa. Anh coi tôi như trò chơi. Ở trên giường mà thôi. Im ngay đi. Tôi sẽ dạy cho cô biết cái lại tôi thì hậu quả như thế nào đấy. Anh ta vác tôi lên. Tôi cắn vào vai của anh ta. Bỏ tôi ra đi. Anh mà đồng vào tôi từ hôm nay tôi sẽ chết cho anh xem đấy. Thế nào? Chết đi. Còn đợi gì nữa? Tại sao? Cứ ức hiếp tôi như vậy. Tôi đã làm gì sai sao? Nếu như không nghĩ và hứa lo cho bố thì tôi không thích sống từ lâu đâu. Anh ta xé áo của tôi giữ lại. Đừng có động vào tôi. Đồ bệnh hoạn. Anh ta cười man dở đứng dậy chạy ra cánh cửa. Cửa đóng lại, tôi đập cửa rồi quay lại. Anh ta tiến tới. Từ hôm nay chúng ta sẽ chơi trò bệnh hoạn. Nghe có vẻ thú vị đấy. Không đâu. Bố ơi, cứu con với. Tôi đập cửa. Anh ta ôm tôi, còn tôi với ra cửa. Tôi không thích anh. Và anh cũng như vậy. Thế tại sao cứ làm khổ tôi như vậy? Buông tha cho tôi đi. Anh ta ném tôi vào giường, rồi tự động, sau đó bỏ đồ ra. Trò chơi bắt đầu thôi. Không đâu. Bố ơi, cứu con với. Đồ khốn. Cô càng như vậy thì tôi càng không muốn để cô đi. Đang vui cơ mà. Có khi là tôi đổi ý. Tôi vẫn chưa vần cô. Tôi chưa chán đâu. Lo sợ anh ta không cho về nước, tôi cáo cổ anh ta. Được rồi. Làm những gì mà anh muốn đi. Sau hôm nay, hãy buông tha cho tôi đi. Anh ta cười rồi hôn lên cơ thể của tôi. Sau đó thì tôi quay mặt tránh đi. Anh ta bóp mặt của tôi phải quay lại. Anh ta cắn vào môi của tôi rất đau. Tôi mệt rồi, tôi xin anh đấy, dừng lại đi. Thế nhưng mà anh ta vẫn không trả lời. Tôi lấy tay đẩy vào ngực của anh ta. Anh ta giữ tay lại rồi nói: tôi không phải là cô muốn có thai với tôi sao? Tôi đang công tác với cô đấy, tôi không phải là đúng ý cô sao? Đó là lúc đầu. Qua mấy tiếng rồi tôi không chịu được nữa. Anh ta sờ lên má rồi hôn lên má tôi. Tôi khóc, anh ta dừng lại. Tôi ước là không bao giờ gặp lại anh nữa. Anh ta trợn mắt. Ngoan đi, sau hôm nay thì lại được về bên người yêu rồi. Chỉ tiếc là anh ta đến trước nhưng mà lại sở hữu sau. À, thế gọi là gì nhỉ? Đừng nói nữa, tôi xin anh đấy. Tôi đẩy anh ta ra. Anh ta lại ghi tay của tôi xuống. Chưa xong đâu. Tôi muốn cô tận hưởng. Đây là việc tốt nhất. Nhắn với hắn là tôi đã dạy vò cô như thế nào nhé. Anh không có tư cách nhắc đến anh ấy. Anh ấy yêu tôi thật lòng. Chỉ là vì tôi ngu dốt, muốn được sáng mắt, muốn bố no ấm, thế nên tôi mới theo sang đây. Tôi có nghĩ trên đời còn có thật lòng sao? Thật lòng như cô vẫn vì tiền bỏ lại tất cả còn gì nữa. Vì vậy ngoan ngoãn chịu đàn ông đi. Anh ta tiếp tục quan hệ với tôi. Tôi thở dốc, cắn tay của anh ta. Xong xuôi thì anh ta đứng dậy, choàng áo, không quên nói những câu tổn thương tôi. Chúc cô lên đường bình an, tìm lại được tri kỷ nhé. Vừa tu ly rượu anh ta vừa cười lớn, còn tôi nằm trên giường đến nỗi không dậy được. Đến buổi sáng, tôi với áo choàng rồi cố gắng bước xuống giường. Cố lên Xuân à, mày không thể nào để bố nhìn thấy mày trong tình trạng như vậy. Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc. Tôi vừa cười vừa khóc, vào toilet soi gương. Tuy nhìn thấy cổ và tay có rất nhiều vết cắn của anh ta để lại. Tôi đi xuống thất thần, nhìn thấy bố cười đang cho chim câu ăn ngoài sân. Hoa thì ngồi xem hoạt hình. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy gia đình. Chỉ cần nhìn thấy bố và em thì tôi không cần gì nữa. Tôi bước đi rất đau, tôi nhăn mặt. Quản gia thấy như vậy thì vội nói: em đau lắm có phải không? Nghỉ ngơi đi, cứ để chị bê đồ vào phòng cho em ăn. Hôm qua anh ta đã không buông tha cho em, dù cho em đã van xin. Ngày mai thì về rồi, em đi mua gì đi? Em đến tay trắng, vậy nên em cũng sẽ ra đi như vậy. Cậu chủ nói đưa cho em cái này. Chị đưa cho tôi một túi rất nhiều tiền. Anh ta nói gì vậy? Cậu ấy... Chị cứ nói đi, em không sao đâu. Cậu ấy nói đền bù chi tiết cho em. Nghe xong thì tôi rơi nước mắt. Em không nhận đâu. Em không bán tranh. Em trả nợ cho đôi mắt mà thôi. Tôi đi chậm rãi về phòng lấy tiền của Mai đưa. Chị cho em vay 10 đô. Em thiếu cần trả cho bạn em. Mà thôi, em không muốn lấy tiền của ai trong nhà này đâu. Kìa em, có 10 đô thôi, tiền này của chị em cầm lấy. Không liên quan đến tiền của cậu chủ. Mà tối nay sinh nhật cậu chủ đấy. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Hôm nay có thể bảo tài xế đưa em đến trường không? Em không đi xe đạp được. Được chứ. Tôi lên xe đến trường rồi đợi ở cổng. Tan học thì Mai đi ra, tôi xuống xe. Mai nhìn thấy tôi thì liền bước qua, tôi kéo tay lại. Nghe mình nói đã. Ngày mai thì mình về nước rồi. Đây là tiền mình mượn cậu. Cậu ta gạt tiền, rồi tờ tiền bay lên không trung. Số tiền này thì không bằng tiền mình đi dưỡng da hàng ngày, thế nên cậu cứ vứt đi. Tôi cúi xuống nhặt rồi nhét vào túi áo của Mai. Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Dù thế nào thì mình cũng mong cậu hạnh phúc. Và không nên yêu thầy. Mình và thầy kết thúc rồi. Đó là lời khuyên của mình đấy. Mình thích thầy. Cậu có nói như thế nào thì mình vẫn thích. Cậu ở lại mạnh khỏe nhé. Tôi quay đi rơi nước mắt. Lên xe tôi ôm mồm. Tạm biệt. Đi qua phố tôi nhớ đến chị quản gia, bảo rằng hôm nay sinh nhật của thầy. Rồi sao thì ngày mai mình cũng đã đi rồi. Đèn đỏ, nhìn thấy một đứa bé đứng khóc, mà không có người. Tôi vội lao xuống rồi hỏi. Nhà con ở đâu? Ở bên kia, nhưng mà con không biết sang đường. Vậy sao? Thế ai dắt con qua bên này vậy? Chị Kelly, chị ấy chạy về trước rồi. Tôi xoa đầu thằng bé thở dài nói. Nín đi, đàn ông sao lại khóc như vậy? Để cô đưa con về nhé. Tôi dắt thằng bé sang. Bố mẹ của bé mở quán cà phê bán quà lưu niệm. Bố mẹ bé cảm ơn rối rít. Cảm ơn cô tốt bụng. Nếu như cô không đưa về thì Trăng cứ đứng ngoài phố rồi xe cổ. Thật sự cảm ơn cô. Không có gì đâu ạ. À. Cô ở lại dùng tách cà phê nhé, coi như cảm ơn. Như vậy cũng được, cảm ơn chị. Tôi nhìn thấy ở góc tường có rất nhiều ảnh của các cặp đôi yêu nhau và giấy dán lời nhắn. Tôi đứng dậy xem, lật từng tấm ảnh họ dán chồng lên nhau. Chợt tôi thấy tấm ảnh của thầy và người con gái đó đang ngồi trên xe đạp. Tôi ngạc nhiên không nói nên lời. Cảnh đó là lời nhắn. Anh sống không có em. Tất cả như đã chết. Đến cô gái dán lên tờ đó. Em xin lỗi. Tất cả chỉ vì tương lai. Em xin lỗi. Ký tên Ruby Hân. Chị chủ quán lên tiếng. Ở đây thì các cặp đôi hay đến nhắn nhủ nhau. Vì quán chị gần các trường học và công ty. Vâng ạ. Vậy thì quán của chị mở lâu chưa? 8 năm rồi. Mà cái góc mà em đang xem là khoảng 6 năm về trước. Tôi uống cà phê suy nghĩ về thầy. Đó chắc là người thầy yêu rồi. Chỉ là sao cô gái đó lại chia tay. Đến bây giờ thì tôi cũng không hiểu. Mà thôi mặc kệ đi, tôi cũng không muốn hiểu. Nhìn thấy bán đồ lưu niệm có chiếc mũ len của Nam rất đẹp. Tôi nhìn nhìn rồi chị chủ quán nói. Em có thích không? Đẹp lắm chị ạ. Màu đỏ đun em rất thích. Tặng bạn trai thì tuyệt lắm có phải không? À, em chưa có bạn trai. Thì cứ lấy bao giờ có tặng. Chị tặng cho em đấy, không đáng gì đâu. Chị ấy lấy rồi gói cho tôi. Em cảm ơn ạ. Ra về thì tôi ôm gói quà rồi cười tủm tỉm. Mình ghét, nhưng mà dù sao anh ta cũng không hại mình, còn đưa bố mình qua nữa. Tặng thôi rồi ngày mai cũng về rồi. Về đến lâu đài nhìn thấy anh ta đang đứng cho chim ăn và nói chuyện. Anh ta nói chuyện với bố của tôi bình thường. Tôi đi xuống xe rồi cầm gói quà giấu sau lưng. Bất chợt thì phía sau tôi có tiếng gọi là Phong. Xuân ơi, anh nhờ chút. Tôi quay lại thì nhìn thấy thầy đi xa cùng với tôi. Em khỏe không? Xuân à, anh có chút việc. Phong tiến lại gần tôi, thầy chắn ngang. Thầy à, em chào thầy. Lại gặp thầy rồi. Nghe nói thầy ở đây nên em đến tặng thầy thứ này. Thầy quay đi bảo với tôi. Đi vào đi. Tôi nhìn thấy Phong rút rào ra. Tôi xoay người ôm lấy thầy. Phong đâm phập vào bụng của tôi. Thầy quá ngạc nhiên. Tôi nhìn thầy rồi khuỵu xuống. Người đâu? Mang xe lại đây. Sao mà cô lại ngốc như vậy? Tôi nắm chặt chiếc mũ len đưa lên. Chúc mừng sinh nhật thầy nhé. Rồi thì sau đó tôi ngất liềm. Dưới ánh nắng, lời chúc mừng kèm máu trong ngày sinh nhật có lẽ sẽ là điều khiến thầy không bao giờ quên. Tiếng các bác sĩ la lối, tiếng dao cáo lạch cạch mơ màng. Mình không thể chết. Mình còn bố và em nữa. Mình cần phải sống. Đến khi tôi thấy có hơi gió mát đang lùa vào mặt, ánh sáng chói vào mắt tôi. Gió bên cửa sổ phòng đang lùa vào theo ánh nắng. Con tỉnh rồi. Ơn trời, con tỉnh rồi sao? Bố phờ phạc ngồi cạnh tôi. Bố à, bố đừng lo quá. Con ngủ bao lâu rồi à? 2 ngày rồi. Không lo sao được. Tự dưng máu me, bố không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Lúc đó cứ âm cả lên ở ngoài cổng ấy. Mà ông chủ lúc đó thấy cậu ta thì rất hoảng loạn. Con ổn rồi. Tôi cố gắng ngồi dậy, tay thì vẫn chuyển nước. Chưa quản xa đi vào. Cuối cùng thêm cũng tỉnh rồi. Tôi còn đau ở đâu không? Mà bác sĩ đâu? Bác sĩ vào thăm khám. Tiểu thư không sao rồi. Mọi thứ đã ổn. Vết đâm không dài nên sẽ không để lại sẹo đâu. Chúng tôi đã làm tốt nhất rồi. Vậy thì tốt rồi. Mọi người có thể về nghỉ ngơi. Sao em lại về nhà với chị? Cậu chủ không đồng ý để em ở lại bệnh viện, nên ngay sau phẫu thuật em được đưa về nhà ngay. Cậu ấy đi công tác rồi. Vâng ạ. Vậy bao giờ em có thể về Việt Nam được? Chuyện này thì không thấy cậu ấy nhắc đến. Chị đi lấy đồ chai man, phải tầm bổ chứ, mất máu mà. Dạ vâng, cảm ơn chị. Bố cầm tay của tôi. Thật ra thì hôm qua cậu ta có bảo bố có muốn ở lại đây không? Đất khách quê người, bố thì lại không biết tiếng. Bởi vì thật sự bố bảo cậu ta là muốn mở một quán phở nhỏ bên này. Cũng muốn ổn định con à, cho em con cuộc sống đầy đủ ấy. Nhưng mà con không muốn nhờ vả gì anh ta, không muốn nợ gì cả. Chúng ta tự làm dần dần về bố à. Ở đây môi trường cũng tốt, nhưng mà để trụ lại thì chúng ta không có khả năng đâu. Bố hiểu mà. Dù sao thì bố hiểu là cậu ta không có tình cảm với con. Người như cậu ta thì thiếu gì người xếp hàng. Bố hiểu chứ. Bố nghỉ ngơi đi đã, có chị quản gia rồi. Vậy thì bố về ngủ một lát, rồi bố lại sang. Dạ vâng ạ. Em còn thức không bố? Nó ngủ rồi, cứ ngủ suốt, ăn được, ngủ được. Như vậy cũng tốt à? Một tháng trôi qua, anh ta không về. Tôi gọi để hỏi về việc về Việt Nam, thì thư ký của anh ta toàn từ chối và không nghe máy. Vết thương của tôi thì đã khỏi hoàn toàn. Hàng ngày thì tôi cùng mấy chị giúp việc dọn dẹp, lau bàn ghế. Dù cho chị quản gia đã nói không làm, thế nhưng mà tôi vẫn làm. Bố tôi hàng ngày học tiếng ở bên này, có lẽ là bố thích đất nước này. Tôi đưa Hoa đi siêu âm, bác sĩ nói: thai tốt lắm, chịu khó đi bộ nhé. Tôi đăng ký đẻ ở đâu rồi? Cháu chưa nghĩ cho em sinh ở đâu. Đăng ký dần đi là vừa, 7 tháng rồi, còn để cho họ theo dõi. Vâng ạ, cháu sẽ suy nghĩ. Hoa kéo tay tôi. Chị ơi, em thích ở đây. Hoa thích ở đây sao? Tại sao vậy? Có giường êm, có đồ ngon, thích lắm à. Lại còn có nhiều đồ đẹp, đồ chơi xinh, phim hoạt hình hay, không bị đói như ở quê. Ở quê thì em hay bị đói lắm. Bên này không phải là quê hương của chúng ta đâu. Không, em muốn ở đây cơ. Hoa lên xe, tôi thở dài. Về lâu đài thì tôi hỏi chị quản gia. Anh ta không biết bao giờ về à chị? Hoa sắp sinh rồi, bác sĩ nói. Đi đăng ký sinh để tiện theo dõi. Thì đáng lẽ về từ hôm qua, thế nhưng mà không hiểu sao lại chưa về nữa. Tôi cúi đầu rồi đi ra sau đến thư viện. Chú chó ngày nào đã lớn hơn một chút, lại cứ ngoe nguẩy sau chân của tôi. Chúng ta đi dạo đi. Dạo này có bạn gái ở đâu quên chị rồi hay sao vậy? Vào thư viện, hình ảnh lần đầu tôi gặp thầy khiến tôi nhớ đến, cứ ngồi nhìn ra góc cửa sổ ngẩn ngơ. Chú chó ngồi cạnh trên ghế. Chị ở đây cũng mấy tháng rồi, nhanh thật đấy. Ngày đầu tiên cũng cứ ngỡ như vừa mới hôm qua vậy. Tôi tự cười, rồi với cuốn sách đọc, ngủ quên lúc nào không hay. Hương thơm nhẹ nhàng này rất quen thuộc. Là thầy sao? Một chiếc áo choàng vào tôi. Tôi mở mắt, rồi nhìn thấy khuôn mặt của thầy sát gần mặt tôi. Thầy mặc áo len màu đỏ đun, quần đen, trông rất nhỏ nhã. Thầy ngại ngùng rồi quay đi. Còn tôi thì tròn mắt, đỏ mặt. Tôi vội đứng dậy, cầm chiếc áo choàng của thầy. Ơ, thầy về rồi sao? Anh ta với tay lấy sách rồi đi ra, tôi chạy theo. Thầy ơi, em muốn hỏi về việc em muốn về Việt Nam. Đang đứng nói thì tuyết rơi. Ôi, tuyết này, thích thật đấy. Tôi ngẩng lên nhìn rồi cười tươi với thầy. Lần đầu em thấy tuyết đấy. Thầy cầm áo đi, lạnh rồi. Tôi đặt vào tay của thầy, cứ đứng nói không rồi, đột nhiên, thầy kéo tôi ôm rất chặt. Dưới trời tuyết, thầy đang ôm tôi. Nhưng mà cảm giác này là gì đây? Tôi muốn cô ở lại đây bên cạnh tôi. Thầy nhìn xuống, tôi đỏ mặt. Đây là gì vậy? Đang suy nghĩ miên man thì thầy bế bổng tôi lên rất nhanh. Ấy, thầy bỏ em xuống đi. Em đi bộ được mà, mọi người sẽ nhìn thấy. Thầy bế tôi đi, khuôn mặt thì vẫn lạnh nhạt như vậy. Thầy bế tôi đi qua, bố tôi nhìn tôi cảm thấy xấu hổ quá, cúi mặt vào ngực của thầy. Ngồi bên ban công, thầy vẫn ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi. Tôi và thầy nhìn nhau. Tôi đứng dậy, thầy kéo tôi vào lòng rồi hôn tôi. Nụ hôn lần này thật khác, nó có gì đó cảm giác hơn. Tay của thầy bỏ áo tôi ra, tôi giữ lại. Khoan đã, thầy coi em là gì vậy? Nếu như thầy không thích em, vậy tại sao không cho em đi? Và cứ thế này thì em rất sợ cảm giác bị bỏ rơi. Bỗng dưng tôi bật khóc. Thầy nhìn rồi gạt nước mắt cho tôi. Tôi sẽ không buông tay em, trừ khi là em buông tay tôi trước. Tôi nghe xong thì tròn mắt, nước mắt rơi đầy. Thầy nói như vậy là ý gì? Không nhé, thầy thích mình sao? Tôi ấp úng. Thầy bế tôi vào giường. Tôi ôm cổ nhìn thầy. Ánh mắt chúng tôi lúc này nhìn nhau không còn lạnh nhạt như trước, và rồi ôm hôn nhau như đã xa xưa từ lâu vậy. Thầy bỏ áo tôi ra với vẻ rất hưng phấn, không như mọi lần. Gương mặt của thầy đỏ lên, rồi kéo tôi vào chăn. Hơi thở khi quan hệ của chúng tôi hòa quyện vào nhau nhẹ nhàng hơn. Thầy hôn trán tôi. Em có đồng ý ở lại bên tôi không? Tôi sẽ lo cho em mọi thứ. Thầy thích em rồi sao? Thầy cười nhẹ không nói gì cả, hôn tôi rất nồng nhiệt. Thấy tôi chảy nước mắt, thầy hỏi, có đau không? Em vui bởi vì thầy không còn coi em là một món đồ nữa. Tôi chủ động hôn thầy. Mùi hương của thầy luôn khiến tôi xao xuyến. Khi xong thì thầy ôm tôi, không giống như mọi lần vứt tôi nằm lại một mình. Em nói đi, em có cảm giác gì khi ở bên tôi? Hiện tại thì em cảm thấy hạnh phúc. Tôi mỉm cười. Thầy lại hôn cổ của tôi rồi nói nhỏ, thì chúng ta lại tiếp tục thôi. Tôi nhớ đâu em mang thai thì sao? Thì tốt chứ sao? Tôi cười xấu hổ, dù cho không biết tình cảm hiện tại giữa hai chúng tôi là gì. Sáng hôm sau tôi thức dậy thì có lẽ là thầy đã đi thể dục. Tôi nằm trên giường lăn lộn cười sung sướng một mình. Thật không thể tin là thầy lại thích mình. Tôi cười ha hả rồi nghĩ đến những cử chỉ của thầy hôm qua. Bỏ chăn ra thì nhìn thấy chị quản gia đứng ở đấy. Tôi vội vã vuốt lại tóc rồi cười tủm tỉm. Hôm qua vui như vậy sao? Dậy thay đồ đi. Chị à, hình như là thầy thích em rồi hay sao đấy? Được rồi, tin vui rồi. Cuối cùng thì cậu chủ cũng mở lòng. Em bị đâm như thế thì cậu ấy cứ như mất hồn đấy. Xa nhau một tháng mới biết nhận ra là cần có nhau. Còn em thì thế nào? Em có thích cậu chủ không? Em không biết nữa. Nhưng mà trong lòng của em vẫn có một người em luôn nhớ thương. Được rồi, đừng để cho cậu chủ nghe thấy, dậy ăn sáng thôi. Tôi xuống dưới nhà nhìn thấy bố tôi thay đổi từ ăn mặc cho đến nói năng thật là kỳ lạ. Dậy rồi à con? Bố muốn định cư hẳn bên này, đợi khi em con sinh xong thì chúng ta tính tiếp nhé. Vâng ạ. Vậy thì trước mắt làm như vậy đi ạ. Tôi đi ra cổng đứng chờ thầy. Thầy ơi, về nhanh đi, em đói quá rồi. Tôi cười một mình rồi ôm chú chó xoa xoa đầu. Đang đứng thì nhìn thấy xe ô tô đi đến. Bước xuống xe là cô Sang. Tôi ngạc nhiên, ngại ngùng cúi đầu chào. Sống tốt quá nhỉ, kẻ phản bội. Cô đã tự tiện làm trái ý của tôi. Cháu xin lỗi, cháu không thể làm như cô nói để ép buộc người khác được. Ta đưa Sang đây Trinh và cô là hai sự lựa chọn. Cứ nghĩ là Trinh sẽ được nên ta chủ quan. Thế vậy mà cô lại phản lại người đã cho cô đôi mắt để có thể thấy ánh mặt trời như bây giờ. Tiếp cận rồi thì lại muốn một mình hưởng phú quý. Tôi cúi đầu không nói, bất chợt có tiếng nói. Bao nhiêu? Đôi mắt có trị giá bao nhiêu? Mẹ nói như vậy thôi. Con của mẹ mà, tính toán gì đâu, có phải không Xuân? Bây giờ thì Xuân vẫn ở đây, chẳng phải là con cũng cưới con bé. Vậy thì người có công là mẹ, tôi không phải sao con? Dự án bên đế, mẹ cần người đầu tư. Tôi để bà bên cạnh, không phải để bà ra điều kiện cho tôi, hiểu chưa? Tham vọng mưu đồ của bà quá lớn, bà nghĩ là bà quá mất được tôi. Cái chức chủ tịch bà muốn có, chẳng phải tôi đã cho bà rồi sao? Bà đối với tôi, ra sao Từ thâm tâm của bà biết. Bà phải là người hiểu rõ nhất mà. Mẹ kế. Mẹ và bố nên chăm sóc cho cậu con trai láng tử của hai người. Không phải là tốt hơn sao? Còn tôi sẽ vì nghĩa mà cho các người một cuộc sống tốt hơn. Thế hay là bà chán rồi thì tôi có thể tiến bà một cách sạch sẽ. Bà ta sợ sệt. Ấy, mẹ sai rồi. Thôi mẹ đi luôn đây. Ngày kia là sinh nhật của bố con. Ông ấy nhắn con nhất định phải về đấy. Tôi không có bố. Tiến khách. Thầy tức giận, tôi chạy theo sau. Vào bàn ăn, nhìn thấy bố tôi thay đổi sắc mặt, niềm nở trở lại. Mọi người dùng đi. Xin lỗi để chú phải đợi. Không sao đâu. Chú cũng chưa đói. Mà Hoa thì nó ăn rồi, đi chơi rồi. Hôm nay con bé ăn tốt lắm. Như vậy là tốt rồi. Vừa nhìn thấy bà Giang đứng nói chuyện với con ở ngoài đấy, bố cảm thấy ngại quá. Chú không cần ngại, cháu sẽ sắp xếp. Còn nữa, quản gia từ nay về sau, bà ta không được bước chân vào đây nữa. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Chú ở đây có phiền cháu không? Không hề đâu. Tại sao chú lại nghĩ như vậy? Bởi vì lần trước cháu nói con gái của chú và cháu không là gì cả. Ở lại đi thế này phiền đến cháu. Có việc gì để chú làm. Bây giờ thì chú đã là bố của bạn gái cháu rồi. Vậy nên việc của chú là đi học tập về giới thượng lưu. Về sau thì cháu có thể để chú làm việc được. Bạn gái? Không đùa chứ. Cháu có trêu đùa con bé không vậy? Cháu không nói hai lời. Chú cứ ăn đi, cháu xin phép. Tôi bỏ đi xuống, chạy theo anh ta vào thang máy. Tôi cười rồi hẩy vai. Ai là bạn gái vậy? Anh hỏi ý em chưa? Cái đó có thể thay đổi mà. Ý thầy là bạn gái có thể thay đổi. Thầy cười rồi bước vào phòng. Tôi thì ngẩn to te. Đúng rồi. Em đâu có xứng với anh. Tôi cúi đầu, thầy hôn chuột vào môi của tôi. Em đúng là một cô bé ngốc đấy. Tôi có muốn tắm chung không? Không đâu, em xuống ngay đây. Thầy bật cười rồi, tôi thì đi xuống, chỉ quản gia hỏi. Em vẫn phải đến trường như bình thường chứ? Vâng ạ, em khỏe rồi. Em đi thay đồ rồi đến trường đây. Thay đồng phục xong ra đến cổng, thì nhìn thấy thầy đang đứng trong chiếc áo khoác dài màu đen, đi giày thể thao, lại còn đang nhìn chú chó con, rồi mỉm cười. Lúc đó thì tim tôi đập thình thịch. Thầy bảo tôi: đứng ngần ra làm gì vậy? Đi thôi. Tôi vội ra lấy xe đạp, cứ như thế đạp đi thật nhanh. Xuân ơi, lúc này mày nghĩ gì vậy? Ngại thật đấy. Trái tim của mày giờ đang dành cho ai đây? Và thầy nữa, trái tim của thầy có thật sự thích mình không? Đang đi thì tôi va phải một cô gái cũng đi xe đạp. Cô gái đó lao vào tôi nên chủ động xuống xin lỗi. Ôi, xin lỗi cậu nhé, không sao chứ? Xước tí thôi, cũng không sao. Cô gái đó dừng xe lên thì bất chợt thầy đi đến phanh lại, lấy chân giữ cho xe cô gái đó không đổ. Giây phút đó cô gái nhìn chăm chú thầy dưới ánh nắng, đến nỗi tôi có thể nhìn thấy cô gái đang 100% nhịp tim dán vào thầy. Thầy dừng xe đỡ tôi. Chảy máu rồi đấy, em đi kiểu gì vậy? Cô gái nhỏ nhẹ nói. Chào anh ạ, do em va vào bạn ấy. Cả hai không sao là tốt rồi. Em đi được không? Tôi nhìn thầy rồi ái ngại. Em đi được. Tôi leo lên xe đi dù chân rất đau. Đi đường thì cô gái đó giới thiệu. Hôm nay lần đầu tiên mình đến đây. Chắc là nhà cậu gần đây. Mình giới thiệu mình là Kelly. Ừ, cũng gần. Còn mình là Xuân. Người lúc nãy hình như là người quen của cậu. Đúng rồi, đó là thầy giáo trường mình mà. Ôi, thầy giáo á? Trẻ như vậy sao? Đôi mắt của cô gái này lại lấp lánh. Đến trường nhìn thấy Mai, tôi không nói gì cả. Vào lớp, tôi cũng tự động ngồi sang chỗ khác. Nhìn thấy mọi người cười cười, Mai đứng lên hét loạn cả lên. Mấy người quá đáng vừa thôi. Họ bôi mực đầy chỗ của Mai ngồi, rồi Mai nói tiếp. Mấy người nói đi. Là chị tôi nhờ mấy người làm có phải không? Thì sao nào, đồ con hoang. Cứ tưởng đâu có tỷ phú nào dòm ngó đến mày cơ đấy. Mai bật khóc, tôi đứng lên rồi nói. Mấy người thôi đi. Tại sao lại ức hiếp người khác như vậy? Hay ho lắm à? Lo cho thân của mày trước đi. Thầy bước vào, Mai nhìn thầy rồi đẩy tôi ngã. Tôi chạy theo Mai. Mai ơi, đứng lại, nghe mình nói đã. Mai chạy vào toilet. Cậu cút ngay đi, đồ xảo trá. Nghe mình nói đã. Tôi đứng ngoài cửa, còn Mai đứng trong phòng vệ sinh. Tôi kể cho Mai nghe từ ngày đầu và đến bây giờ. Cảm thấy im lặng, tôi cúi đầu quay đi thì bất chợt Mai mở cửa ra, khóc thút thít ôm cổ tôi. Mình xin lỗi, đã hiểu nhầm cậu. Nhưng mà mình thật sự thích thầy. Nhưng mình nghĩ là thầy sẽ không bao giờ để ý đến mình đâu. Mình lại còn tát cậu nữa. Không sao đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi. Đang nói thì cô gái lúc sáng lao xe vào tôi, mở cửa một phòng toilet. Cô ta nhìn tôi cười cười. Và cô ta đã nghe tất cả những gì tôi nói với Mai rồi. Tôi cảm thấy lo lắng về cô gái này. Mai tức giận nhìn cô gái. Này, cậu ở trong đấy sao không lên tiếng? Nghe hết chuyện người khác như vậy hay ho lắm sao? Không phải đâu. Do hai người đang cao trào nên mình không làm phiền. Mình cũng không hiểu hai người nói gì mà. Xin lỗi Xuân nhé. Tôi cáo Mai đi. Dù sao thì cũng không sao. Đi thôi. Nhưng mà con nhỏ đấy nghe hết rồi đấy. Làm sao? Tôi cứ mặc kệ đi. Mình không quan tâm đâu. Việc cậu và thầy mình có lẽ sẽ từ bỏ. Dù sao thầy cũng là người mà mình không thể nào với tới. Có điều mình nghe nói thầy sống rất lãnh cảm, làm việc phong cách như một con sói hung bạo. Có khi nào thầy đang trêu đùa cậu không? Mình không biết nữa. Nhưng mà cảm giác khi ở bên cạnh thì hình như đã khác trước rồi. Và thầy còn thừa nhận mình là bạn gái nữa. Trông cậu kìa, làm gì mà vui gió ra mặt như vậy? Thật may mình và thầy không có gì. Nếu không sẽ là mối tình tay ba mất. Còn cậu yêu thầy hay là chỉ thích thôi? Hai cái đó khác nhau sao? Ừ, không khác sao được. Mà chân của cậu chảy máu kìa. Lên phòng y tế rửa đi. Ừ, thế nói sau nhé. Tôi lên phòng y tế gõ cửa. Có ai không à? Em vào nhé. Mở cửa vào, không có ai. Cửa đóng cạch lại, tôi quay lại. Tôi nhìn thấy thầy đang đứng, tôi ngạc nhiên. Tôi còn nhìn gì vậy? Ngồi xuống đi. Ờ, thầy ở trạm y tế, đi đâu rồi ạ? Đi có việc rồi. Nhờ tôi trông, không được sao. Nói rồi thì thầy cáo chân tôi rửa vết thương, rồi thổi thổi, lấy bông lại, băng bó cẩn thận. Tôi đau quá, nhăn mặt. Ôi, đau quá. Thầy cười nhẹ rồi vuốt má của tôi. Từ ngày mai thì tôi sẽ cho người đưa đón em. Không cần đâu. Vết này nhỏ mà. Em thích đi xe đạp. Thích hít khí trời ấy. Tôi cười cười. Thầy hôn môi tôi rất nhanh. Tôi không muốn nhìn thấy em rơi dù chỉ là một giọt máu nữa đâu. Tôi vui vui. Thế nhưng mà không dám cười. Đột nhiên thì cánh cửa mở ra. Là Kelly. Cậu ta đứng nhìn chúng tôi. Tôi vội đứng lên. Kelly thì ôm bụng nhăn mặt. Ôi, thầy ơi, em đau bụng quá. Nằm lên đây, duỗi thẳng chân ra. Thầy ấn vào từng vùng, đến tôi còn cảm thấy ngại. Bên thầy thì họ không ngại gì cả hay sao ấy. Ở đây có đau không? Không à. Thầy à, em đau ở đây. Vùng thượng vị gần ngực cô ta. Rồi cô ta cầm tay của thầy đặt lên đó. Có thể là bị thượng vị rồi đấy. Thầy vẫn bình thản quay đi lấy thuốc. Tôi quay đi, Kelly nói nhỏ. Mình nghe thấy việc của cậu rồi. Cậu không xứng với thầy chút nào cả. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta, cười đều tôi. Cậu chỉ là một con nhà quê tham vọng mà thôi, có hiểu không? Không sắc, không tiền. Thế cậu nghĩ, thầy thích cậu sao? Quên điều đó đi. Sao cô ta hiểu rõ như vậy? Thầy đi ra, cô ta lại nhăn nhó. Tôi quay đi không nói lời nào. Đợi tôi băng cho em. Không cần đâu ạ. Tôi trả lời lạnh lùng rồi quay đi. Đúng thật là mình không xứng với thầy. Có lẽ thầy chỉ thích trêu đùa thôi. Có phải như vậy không? Hay là chỉ sau khi quan hệ thể xác thì thầy có tình cảm lưu luyến, hy vọng? Tôi thật sự không tự tin vào tình cảm của thầy. Tan học thì tôi đạp xe đến gốc cây, lần đầu tôi ngã vào thầy. Cảm giác của mình cũng như vậy. Mình đã yêu thầy hay là chỉ thích mà thôi? Rồi còn Vinh trong tim của mình, Vinh là gì đây? Có lẽ là tôi vẫn chưa quên được Vinh. Em vẫn còn nhớ anh nhiều lắm Vinh ạ. Em xin lỗi, bởi vì đã suýt chút nữa quên đi anh. Em thật sự bối rối. Tình cảm em dành cho anh. Em nghĩ là em thật sự nhớ anh. Tôi ngẩng lên nhìn lá cây rơi xào xạc vào người. Khung cảnh thì buồn như tâm trạng của tôi ngay lúc này vậy. Tối đến, trong bữa ăn, không nhìn thấy thầy, tôi nhìn xung quanh. Quản gia liền nói. Chắc là cậu chủ đi công việc rồi. Dạ vâng ạ. Em cũng đâu có đợi anh ta đâu. Nhìn thấy bố và em đang xem hoạt hình cùng nhau cười, thì tôi xoa bụng của Hoa. Em bé đang đạp này, bây giờ làm mẹ rồi đấy, không được trẻ con như trước đâu. Cậu chủ cũng gọi người đến dạy cho em của con, nó đỡ hơn xưa nhiều lắm rồi đấy. Hoa cười ngô nghê. Em đỡ nhiều rồi. Sau này thì chị sẽ lo cho em. Tới bây giờ thì ngoan ngoãn sinh em bé, có hiểu chưa? Tôi đi ra ngoài hành lang, loanh quanh rồi nhìn đồng hồ 12 giờ rồi. Tại sao mà thầy chưa về nhỉ? Chắc là đi công việc. Tôi đứng đợi đến 2 giờ, vẫn chưa thấy thầy về. Tôi về phòng rồi đi ngủ. Đến sáng hôm sau ăn sáng, tôi hỏi chị quản gia. Chị à, thầy vẫn chưa về sao? Chưa em à, đêm qua cậu chủ không về. Tôi công việc phải làm cả đêm như vậy à? Cái này thì chị không rõ. Thay đồng phục đạp xe đến trường, chuẩn bị cho chuyến picnic ra ngoài. Mọi người đều háo hức vui vẻ. Thầy cũng không đến. Thế thầy đi đâu nhỉ? Mai cũng không thấy đến. Lên xe đi mà lòng cứ nghĩ đến thầy. Một cô gái cùng lớp ra bắt chuyện với tôi. Chào Xuân, mình là Linda. Mình ngồi cạnh cậu được chứ? Cứ tự nhiên. Thấy cậu thân với Mai mà sao hôm nay Mai không đi à? Mình không rõ. Cậu nghĩ như thế nào về Mai? Thật ra thì mình biết Mai từ ngày học trung học. Tính nết cậu ấy thay đổi thật đấy. Thay đổi ra sao vậy? Thấy cậu ấy bây giờ nhút nhát. Còn cấp 2 cậu ấy là người vô cùng láu cá. Mình thì cũng ít chơi với bạn ở lớp. Mình cũng nhà nghèo. Do được học bổng nên xin vào đi học. Có tấm bằng trường này thì xin việc cũng dễ hơn. Thế chúng mình làm bạn nhé. Linda cười, nụ cười hiền hậu và rất tươi. Mình cũng không giàu có gì đâu. Thêm bạn thêm vui. Mình rất vui khi biết cậu. Mình cũng ít bạn. Linda đưa cho tôi quả táo. Ăn đi. Táo nhà mình đấy, sạch sẽ lắm. Chúng tôi vui vẻ cho đến khi đến nơi. Chị quản gia cũng chuẩn bị cho tôi ít đồ trong ba lô. Tôi đổi mũ lưới chai, mặc đồ thể thao của trường. Xe vừa đổ xuống thì tôi nhảy huỵch từ xe xuống. Cảm giác sảng khoái sau khi ngồi lâu trên xe. Phụ trách trường nói to vào loa. Hôm nay thì chúng ta sẽ đốt lửa cắm trại tại đây. Các em hãy tìm hiểu về thiên nhiên rồi viết báo cáo lại cho chủ nhiệm của lớp mình nhé. Linda xỉu mặt. Xong rồi, phải đi bộ rồi đấy. Chúng tôi đang cười thì nhìn thấy Kelly đang được các bạn trai vây quanh. Có vẻ như cậu ấy cứ như hot girl trong lớp vậy. Tập trung hai hàng thì có tiếng xe máy, tôi quay lại thì nhìn thấy thầy đèo Mai bằng xe máy. Đi đến, Mai thì ôm eo của thầy. Bước xuống, thầy nhìn thầy thể dục rồi cười. Mai chạy vào hàng, tôi quay đi. May quá, đến kịp rồi. Tại vì đêm qua thức muộn thế nên sáng dậy không kịp ấy. Linda tò mò. Thế làm gì mà thức muộn như vậy? Thế làm gì liên quan đến cậu sao? Mai trả lời khác hẳn với khi nói chuyện với tôi. Tôi không nói gì khi đi vào rừng. Đến đoàn nghỉ chân cạnh con suối, Mai đi vụt qua bảo tôi. Mình xin lỗi bởi vì đã để thầy đêm qua không về được với cậu. Cậu ta cười rồi nhìn tôi. Thế ý cậu ta là gì vậy? Ý cậu là sao? Đêm qua thầy mình đã ở cùng với thầy. Thầy nói là thầy cần mình. Và như cậu nhìn thấy đấy, sáng nay thì mình và thầy đến cùng nhau. Mình nghĩ rằng tình yêu mà mình dành cho thầy có cơ hội, thế nên mình sẽ không bao giờ chia sẻ cho cậu đâu. Không thể nào. Thầy không thể nào làm như vậy với mình được. Tớ cậu đi hỏi đi. Nhưng mà nghe cô trả lời xong thì cậu sẽ thất vọng đấy. Tôi nắm chặt tay, nhìn thấy thầy đi đến cùng với đoàn của các thầy. Tôi lườm rồi quay đi. Linda đến chỗ tôi. Sao vậy Xuân? Sao mà mặt cứ như sắp khóc đến nơi vậy? À, mình không sao. Mai đi qua, huých vai tôi và Linda. Cả hai chúng tôi trượt chân ngã xuống suối. Mai giả vờ. Ôi, mình xin lỗi, mình không cố ý. Mấy bạn trong lớp ra kéo chúng tôi lên. Linda thì tức giận. Này con nhỏ kia, cậu cố tình làm như vậy có phải không? Tôi ướt như thế này rồi thì làm sao chúng tôi đi tiếp được? Mai làm sao vẻ tội lỗi. Mình xin lỗi rồi mà. Tôi kéo tay Linda. Thôi không sao đâu, đi một lát sẽ khô mà. Đi một đoạn nữa thì người tôi lạnh sun lên. Đến chỗ cắm trại tôi bảo với Linda. Mình lạnh quá. Mình cũng như vậy, đợi đốt lửa rồi khô ngay mà. Một lát sau ngồi cạnh đống lửa, quần áo đã khô. Thế nhưng mà tôi vẫn mệt, thở thều thào. Lán trại của các thầy phía trên, tôi cứ nghĩ đến họ ở bên nhau mà cảm thấy uất nghẹn nơi cổ. Lớp trưởng đứng lên rồi bảo, ai đi lấy củi đi. Mai giục tôi. Đi thôi Xuân, lúc nãy thì các bạn nam lấy cho rồi, bây giờ đến lượt bọn mình chứ. Tôi đứng dậy đi. Đi mãi vào sâu trong rừng thì Mai bảo tôi, ôi, mình quên hỏi chính xác lấy chỗ nào. Tôi cậu đứng ở đây đợi nhé. Tôi đứng một mình, trời tối, tự dưng cảm thấy lạnh cả tóc gáy. Sao mà Mai mãi chưa quay lại? Tôi đứng một lúc lâu không thấy thì lo dò quay lại. Nhưng mà đi hướng nào lúc nãy tôi cũng không để ý. Tôi kêu lên, có ai ở đây không? Có ai không à? Người tôi thì đang sốt rét run lên. Nghe đến việc có rất nhiều người từng bị giết trong rừng do thú hoang hoặc là ma. Tôi nuốt nước bọt, rồi cứ như thế chạy cho đến khi càng lúc càng mệt, rồi lại càng sâu vào trong rừng thì phải. Tôi ngồi co ro ôm đầu. Mẹ ơi, bố ơi, con sợ quá. Tôi khóc đến khi có tiếng của Linda. Xuân ơi, Xuân, cậu ở đâu vậy? Mình ở đây. Tôi chạy thì thụt vào cái hố, họ bấy thú rất sâu, tôi nói với lên. Linda ơi, mình ở dưới hố này. Ôi, cậu đây rồi. Mình biết ngay mà. Nhìn thấy Mai nó về ôm Dung, nó ngồi như vậy, thế mà rõ ràng nó đi cùng cậu. Mình đã nghi. Mình bị lạc. Mai bảo đợi thế mà mãi không quay lại. Thế cậu không nhìn gốc cây, có buộc nút à? Cứ theo nút đó là về thôi. Cũng may mà mình chạy đi. Bọn họ toàn nghĩ cậu trêu nên chưa về. Thế đợi mình tìm cái gì rồi kéo cậu lên nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Linda kéo tôi lên, quay về lán trại, không thấy Mai đâu cả. Linda giận dữ. Này, cậu phải nói thẳng cho mọi người biết là nó bỏ cậu lại nguy hiểm lắm chứ chả đùa đâu. Thôi, mình không thích tranh cãi với cậu ta. Cậu ta làm như vậy là không đúng. Nhưng mà nếu như bây giờ mình tranh cãi, cậu ta sẽ nghĩ mình ghen tức gì đó, cậu hiểu không? Cậu nói gì vậy? Mình không hiểu ấy. À, cậu không hiểu cũng đúng thôi. Lớp trưởng thông báo. Chúng ta đi ra đống lửa trại to ở đằng kia đi. Các thầy bảo tập hợp đấy. Tôi vền vào Linda bởi vì cảm thấy rất chóng mặt, khó chịu. Linda sờ trán của tôi. Ơ này, hình như là cậu sốt rồi đấy. Chắc là do cảm lạnh, quần áo ướt đấy. Tức thật đấy. Cũng bởi vì nó để cậu trong rừng một mình lạnh như vậy, tôi không ốm sao được. Ra đến đám lửa to, học sinh lớp tôi ngồi vây quanh hát hò vỗ tay. Thầy đi đến và Mai cũng như vậy, họ đi cạnh nhau. Chắc là đi tâm sự rồi. Cả hai ngồi xuống, bất giác tôi cười đều họ. Thầy không nhìn tôi một lần nào, có lẽ chán tôi thật sự rồi. Tôi đang ngồi rồi liềm dần vào vai của Linda. Linda thì lay lay. Này, cậu sao vậy? Thầy ơi, bạn Xuân sốt cao rồi. Tôi thở mệt. Thầy đi đến sờ trán của tôi gạt tay. Tôi vẫn ổn, không phiền đến thầy đâu. Lớp trưởng chạy lại. Em có thuốc hạ sốt đấy à? Tôi uống rồi đứng dậy quay về lán để nằm. Linda đi theo. Thế để mình đưa cậu về nhé. Có ba bước chân, mình đi được mà. Cậu cứ ở lại chơi vui vẻ đi. Về lán thì tôi lấy chăn chùm đầu bởi vì quá lạnh. Lạnh không thể nào chịu được. Tôi mượn thêm chăn thôi. Tôi đứng dậy kéo khóa lán trải ra thì nhìn thấy Mai đang đứng nói chuyện gì đó với thầy. Cô ta bất giác kiếng chân rồi hôn lên môi thầy. Thầy lùi lại quay đi, nhìn thấy tôi đang nhìn. Khoảnh khắc lúc này tôi thật sự cảm thấy vô cùng tức tối. Tôi vội chui vào kéo khóa lại, chùm chăn lên lẩm bẩm. Mặc kệ họ đi. Sau hôm nay thì mình sẽ đi khỏi đó. Mình không cần anh ta. Nói đến đâu thì nước mắt rơi đến đó. Bất chợt có người kéo chăn ra. Thầy thấy tôi, nước mắt ngắn, nước mắt dài như vậy. Tôi liền quay đi gạt nước mắt. Tôi không muốn nhìn thấy thầy đâu. Thì cút đi. Tôi bật dậy, chạy ra ngoài, thì kéo tay lại. Cô đi đâu đấy? Đang sốt đấy. Tôi có sống hay chết, liên quan gì đến thầy? Tôi chỉ là một đứa con gái, để thầy thêm sắc vào cho bộ sưu tập của thầy thôi. Cô đang nói linh tinh gì vậy? Tôi sẽ đi khỏi đây ngay. Bây giờ sẽ đưa bố và em đi xa khỏi thầy. Cô muốn về cảnh tên người yêu cũ sao? Được, tôi sẽ cho cô tỏa nguyện. Về đó thì không cần than van nhớ nhung gì cả. Hóa ra là thầy đã nghe thấy mình nói chuyện ở gốc cây. Tôi quay đi và không biết giải thích thế nào. Vừa đi vừa giữ tay lên tim và tự hỏi người đang sở hữu trái tim của mình là ai. Đầu óc của tôi lúc này chưa có thầy, nhắm mắt lại cũng vẫn là như vậy. Có lẽ Vinh sẽ chỉ là người ở góc nhỏ nào đó trong tim tôi. Thầy vác tôi lên rất nhanh, xe ô tô thư ký và vệ sĩ đợi sẵn dưới chân núi. Tôi mệt lắm rồi, tôi không muốn cãi nhau với thầy nữa đâu. Tôi cũng không còn sức để kháng cự. Tôi buông thõng tay, thầy đặt tôi lên xe rồi nói với thư ký. Không cần đi theo. Thầy tự lái xe đưa tôi đến căn nhà của thầy. Hóa ra là nó nằm ở gần đây. Tôi cảm thấy mệt. Lần nào đến đây thì tôi cũng ốm cả. Thầy bế tôi vào rồi cho tôi uống thuốc. Sợ chán của tôi lại gạt đi rồi lườm thầy. Tại sao mà thầy cứ làm như vậy? Rồi lại bắt em nhìn thấy thầy ở bên người phụ nữ khác thế? Thầy không nói gì cả, rồi cởi đồ của tôi. Thầy làm gì vậy? Bỏ tay ra đi. Đừng có động vào người em. Im ngay đi. Cô đang lạnh hết cả người rồi đấy. Tôi mệt mỏi nằm vật ra. Thầy bỏ hết đồ, bật lò sưởi. Thầy ôm tôi đẩy ra. Tôi không cần đâu. Thế rồi tôi dần dần liệm đi. Cho đến sáng mở mắt thì nhìn thấy thầy nằm cạnh. Tôi đứng dậy, nhìn ra bên ngoài tuyết đang rơi. Thầy kéo tôi nằm vào lòng. Giây phút này tôi ngại ngùng, thầy sờ trán tôi. Cô đỡ rồi đấy. Thầy làm như vậy, tôi sẽ hiểu nhầm là thầy thích tôi đấy. Tôi ảo tưởng quá rồi. Mong thầy đối xử tốt với Mai đi. Mai thì liên quan gì? Hôm qua lúc em nhìn chỉ là bất giác, Mai hôn tôi. Và tôi cũng ngạc nhiên không kém. Thầy đã qua đêm với Mai rồi sao? Lại còn nói vô trách nhiệm như vậy. Qua đêm? Cô nghĩ là ai tôi cũng qua đêm sao? Đúng là nực cười. Tôi bận công việc giải quyết đến sáng mới xong. Tình cờ gặp Mai đến muộn chỉ là đơn giản như vậy. Thầy đang giải thích. Chết rồi. Vậy mà mình tin lời Mai. Thầy vuốt tóc rồi bóp má của tôi trợn mắt. Còn cô luôn nhớ đến tình cũ sao? Em không biết nói thế nào. Nhưng mà em chỉ có câu hỏi tại sao thầy lại thích một đứa như em vậy? Không có tại sao. Chỉ có thích hay không thích. Và tôi thích em. Em cũng thích thầy. Tôi ngại ngùng cúi đầu, thầy bật cười. Đó là sự thật mà. Thầy cười gì vậy? Thầy kéo tôi đắp chăn lại rồi hôn tôi. Tôi thích năm nay em sinh con cho tôi. Em vẫn hơi mệt. Thầy ôm tôi hôn lên trán tôi, nhìn tôi dịu dàng. Em muốn về Việt Nam sắp giấu mẹ em rồi. Được. Bây giờ tôi đói rồi. Em nấu gì đi? Tôi đi nấu đồ ăn. Chúng tôi cứ như một cặp vợ chồng thực thụ. Cùng ăn, cùng nói chuyện. Thầy nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Đến lúc đi về thì thầy mở trần xe ra để cho tôi hít thở không khí. Tôi hét âm cả lên. Ôi, tích thật đấy. Thầy ơi, ngày trước thầy ở đây à? Sắc mặt của thầy thay đổi. Thầy đeo kính vào để tôi không nhìn thấy ánh mắt của thầy sao? Thầy sống với ai à? Một mình. Thầy từng yêu rồi có phải không? Em đã nhìn thấy ảnh của thầy chụp ở thư viện, ở quán cà phê nữa. Người đó tên gì ấy nhỉ? À đúng rồi, Ruby Hân, có phải không? Thầy nghe xong phanh xe gấp lại khiến tôi chống tay lên phía trước. Xuống xe. Thầy à, thầy đùa em sao? Em làm gì nghiêm trọng như vậy sao? Tôi bảo cô xuống xe. Cô không được phép nhắc đến người đó trước mặt của tôi. Tại sao? Thôi được rồi, anh đuổi thì tôi không cần ngồi đây nữa. Tôi xuống xe anh ta phóng đi. Tôi đi bộ rồi lẩm bẩm một mình. Thế mà hắn ta vẫn cứ phóng đi cho được. Tôi đi bộ với xe thì được hai vợ chồng lớn tuổi cho đi nhờ. Về đến lâu đài thì tôi mỏi như cả chân bởi vì phải cuốc bộ. Thấy bố và em đứng đợi sẵn ở sân. Sao bây giờ mới về với con? Tớ con và cậu chủ cãi nhau về việc gì vậy? Sao bố biết à? Bố đoán như vậy. Cậu ta cho bố con mình về Việt Nam, nói là đi luôn bây giờ đấy. Tại sao gấp như vậy à? Quản gia đi đến rồi nói. Cậu chủ báo cô sắp xếp đồ rồi cho cô về Việt Nam luôn à? Vâng ạ. Chỉ nói với anh ta em đi luôn, em cũng không thèm về nữa. Cậu ấy không nhắc đến việc cho quay lại. Bố à, chúng ta về thôi, con cũng không cần ở lại đây nữa. Vậy là tôi chuẩn bị cho hành trình về Việt Nam. Liệu rằng chuyến đi lần này là tốt hay xấu đây? Tôi đi, bực tức vào trong phòng sắp xếp đồ đạc. Vừa sắp xếp lại vừa khóc bởi vì ấm ức. Mình không làm gì sai cơ mà. Anh ta có cần thể hiện quá mức như vậy không? Yêu người cũ đến mức đuổi người mới. Tôi không bao giờ tin vào những lời anh ta nói nữa. Tôi đi bộ ra khu sau của thư viện. Ngồi một lúc thì chú chó tiến đến. Tôi xoa đầu. Chị sắp phải đi rồi, em ở lại ngoan nhé. Anh ta không muốn chị quay lại đây, bởi vì tình yêu trong anh ta đối với chị chỉ như một cơn gió. Gió đến gió đi không ai biết được. Tôi cúi đầu xuống bàn rồi khóc. Ra ngoài lâu đài tôi ngoái lại nhìn, quản gia nói. Khi nào cậu chủ hết giận sẽ đón em về thôi. Có lẽ là em sẽ không quay lại đâu. Em đi đây. Chị ấy vẫy tay vẻ mặt buồn bã. Ra đến sân bay tôi và bố được đưa lên máy bay riêng của anh ta, tập đoàn Hoàng Nhật. Họ giàu có thật đấy con à. Anh ta là tỷ phú mà bố. Thôi bố con mình về, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, không sao cả. Dạ vâng ạ. Và rồi chúng tôi đáp máy bay về đến Việt Nam. Thật ra thì tôi và bố không hề có nhà. Đi thôi. Từ bây giờ bố con mình về quê ở tạm nhà của dì con. Chồng dì mới mất, dì đi Sài Gòn làm rồi, nhà thì bỏ không ở đấy. Đợt trước thì bảo bố khi bố ở trên Tây Bắc ấy. Vâng ạ, đành như vậy thôi. Bố à, em sắp sinh rồi, cần một nơi ổn định. Về đến căn nhà cấp 4 ở làng quê với cái vẻ êm đềm của bờ ao và trong vườn có ít cây ăn quả, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn chốn phố xá ăn chơi kia. Bố và em vào đi nghỉ ngơi. Còn tôi đi chợ rồi nấu cơm cho bố và em. Đi bộ trên con đường làng, nhìn thấy có hai bạn trẻ đào nhau trên xe đạp. Tôi nhìn họ rồi tự cười. Đang cười mừng cho họ hay cười cho chính mối tình giang dở của tôi. Ngày hôm sau thì tôi và bố ra mộ của mẹ thắp hương. Bố đi dọn vệ sinh xung quanh. Tôi ôm hoa rồi ngồi cạnh mộ mẹ nói chuyện. Con xin lỗi, đã không chăm sóc được em. Từ giờ thì con sẽ chăm sóc cho em thay phần của mẹ. Mẹ yên tâm nhé, em đang mang bầu bé gái rồi. Hoa cũng mỉm cười xoa bụng. Mẹ ơi, con có em bé. 2 tháng sau từ ngày đó tôi và anh ta không liên lạc gì. Và Hoa thì đến ngày sinh con. Tôi đang nghĩ đến việc chỉ vì câu nói đó mà anh ta đã buông tay tôi. Còn tôi thì vẫn luôn nhớ đến anh ta. Ngồi bên hiên nhà, tôi đang thêu tranh để kiếm thêm thu nhập. Nhìn lên ánh trăng cùng một bầu trời, nhưng mà dường như khoảng cách là thứ không thể nào đo đếm giữa hai người. Tôi thì vẫn thi thoảng lên mạng trao đổi thư qua email với Linda. Cậu ấy đã xin được công việc ưng ý. Ngày hôm sau đang theo tranh thì họ sang bảo tôi. Từ bây giờ thì không thuê cháu nữa, cô tìm người khác. Tại sao vậy ạ? Cháu theo không đẹp à? Bác đó ấp úng rồi quay đi. Cháu chỉ cần biết như vậy là được. Kỳ lạ thật đấy. Em thì sắp sinh rồi, cần tiền, mà thế này thì không ổn rồi. Đi ra cổng, bố tôi về rồi, bố bảo. Con à, tự dưng thì người ta không thuê bố chở phân bón đi giao nữa. Họ cũng vừa không cho con thêu nữa, con cũng không biết tại sao cả. Đang nói thì nhìn thấy bà Giang đi từ cửa vào vỗ tay. Bọn bần hàn, tới cuối cùng thì cũng vào tay tao rồi. Chị ăn nói cẩn thận đi. Sao thế? Chết đến nơi rồi. Là con to mồm với ai đây? Ai bảo con gái của ông phản bội lại lời hứa nhiệm vụ của nó là quyến rũ thằng Minh. Vậy mà nó phản lại tôi, âm thầm ở bên nó để sống vinh hoa phú quý. Thế bây giờ thì sao? Nó chơi chán rồi, nó đuổi đi. Nhục nhã chưa? Thế nghe lời ta lúc đấy có thai rồi, báo cho ta. Theo chỉ đạo thì có phải là tốt hơn không? Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi đi. Thế nhà nào là nhà của mày? Nhà này tao mua rồi. Đây là nhà của em tôi. Cô có quyền gì? Em gì nữa? Giấy tờ đàng hoàng ở đây. Cái giá cho các người là phản bội lại tôi và tình thân thì vẫn không bao giờ có thể so sánh với tiền đâu. Cô cút ngay đi. Bây giờ thì gia đình của ông mới là người phải cút đi đấy. Sau đó thì họ cho người ném hết đồ đạc bố con tôi ra đường. Con tôi sang đó cũng đã trả nợ cho bà bằng cách đến với cậu chủ đó rồi. Thế bà còn muốn lợi dụng chúng tôi để hại cô ta hay là lấy lòng gì đấy, tôi không cần biết. Bố tôi ngồi ở hiên nhất quyết không đi. Tôi cầu xin bà ta. Cô à, em của cháu sắp sinh rồi. Cô thương tình do lỗi của cháu. Bố và em cháu không liên quan gì cả. Do mày ngu, trách ai bây giờ? Nếu như nghe lời của tao thì có làm gì bây giờ cũng có cái nhà để ở. Bố tôi không đi, họ đẩy bố tôi ngã nhào ra sân. Bây giờ thì con tôi sắp sinh rồi, chúng tôi cũng không thể nào ra đường được. Xin cô làm phúc đi. Tôi không có chứ làm phúc gì cả. Im ngay cả đi. Thế các người còn đứng ở đấy, đuổi họ đi. Dân làng chạy ra xem. Bố tôi nhất quyết không đi. Trời mưa, bà ta quay đi. Bố tôi giữ tay lại. Tôi xin chị đấy. Tại sao thế? Chúng tôi không làm hại ai cả cơ mà. Nếu như có trách thì trách cậu chủ đi. Cậu ta đã ruồng bỏ nó mà không hối tiếc. Và ta chỉ là giúp cậu ta dọn dẹp sạch sẽ thôi. Bố tôi bám áo bám tay của bà ta rồi cầu xin. Xin cô đấy. Còn tôi sắp sinh rồi. Tôi vừa giữ, bố vừa khóc. Họ đẩy bố tôi ngã nhào đập đầu vào bậc thềm. Bà ta quay đi. Bố tôi nằm im. Tôi ôm bố, máu chảy ra trên tay. Bố ơi, con sai rồi. Bố à, bố mở mắt nhìn con đi. Mau đuổi chúng nó đi khỏi đây. Cậu chủ sẽ có thưởng đấy. Tôi không tin là anh ta đối xử với tôi như vậy đâu. Bà ta giơ điện thoại lên. Bức ảnh anh ta đang ngồi ăn cùng với Kelly. Tôi ngạc nhiên. Bây giờ thì nó chuẩn bị kết hôn rồi. Hiểu chưa? Đồ cặn bã. Bà ta nói xong thì phủi áo quay đi. Bố nắm tay tôi. Xuân à, nhớ lời bố. Phải chăm sóc cho em thay bố đấy. Bố ơi, bố có làm sao đâu. Con đưa bố đi viện. Chắc là không sao đâu. Bố đừng dọa con. Tôi cười vừa khóc. Dân làng bỏ đi. Không ai giúp chúng tôi. Họ chỉ trỏ coi thường. Mưa thì rất to. Tôi, một đứa con gái nhỏ bé, không hiểu sức mạnh từ đâu. Con bố đi được, bố thở yếu ớt. Bố sợ là bố không qua được con à? Lúc này còn tỉnh táo thì con phải hứa với bố, tránh xa người đàn ông đó ra. Con nhất định mà bố. Bố đừng bỏ con và em. Bố ơi, con mất mẹ rồi. Con sống vì bố thôi. Bố mà bỏ con thì chúng con sống thế nào đây? Em đâu rồi? Em vẫn ở lại đó dọn đồ bố à. Tôi cảm thấy tay của bố buông thõng. Bố à, bố nghe con nói gì không? Đến trạm y tế tôi gọi lớn. Cô ơi, bố cháu bị ngã. Cô xem bố cháu sao vậy? Tôi đặt bố lên đây đi. Bác sĩ nhìn thấy bố khám rồi lắc đầu đáp. Bố của cháu không còn nhịp tim nữa. Không đâu. Vừa mới lúc nãy thôi thì bố vẫn còn khỏe mạnh cơ mà. Cô à, không thể nào như vậy được đâu. Rất tiếc cháu à. Bố cháu có lẽ bị tụ máu não rồi. Đầu thì vẫn chảy máu kia kìa. Không đâu, bố ơi. Tôi ôm bố. Máu từ đầu của bố chảy vào áo của tôi. Bố à, bố đừng bỏ con như vậy. Con đã dặn bố không bỏ con và em rồi cơ mà. Em thì sắp sinh rồi. Bố còn chưa bế cháu cơ mà. Con chưa mua quà được cho em nữa. Bố à. Cô bác sĩ đứng chảy cả nước mắt. Rồi thì bố tôi còn không có nhà để đặt quan tài. Bố đã mất đi trong một ngày mưa gió của cuối thu. Chôn bố xong thì chị em tôi đứng trước mộ với hai chiếc túi đồ và không có vật gì đáng giá. Bố ơi, con cố gắng để bố ở gần mẹ rồi. Cô bác sĩ đó thật tốt bụng. Có dịp thì con sẽ trả ơn cô ấy, giúp con lo an táng cho bố. Chúng ta vẫn có quý nhân phù trợ, phải không bố? Chị ơi, em nhớ bố. Con nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ mua được nhà để thờ cúng bố. Bố yên nghỉ nhé. Mẹ sẽ chăm sóc cho bố. Con đã sai khi tin tên khốn đó, Hoàng Nhật Minh. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Tôi hận anh. Chị em tôi dắt nhau đi, cũng trong cơn mưa phùn. Đang đi thì em tôi bảo là đau bụng. Tôi vội vã đưa em vào trạm xá. Em tôi sinh con ngay trong đêm đó, là một bé gái bù bấm. Đến cách bố xa sao tôi cũng phải đi hỏi, bởi vì chính bản thân của tôi cũng không biết gì cả ở cái tuổi 20 này. Tôi tranh thủ đi thuê nhà để em có thể về ở. Từ ngày có con thì em tôi cũng đỡ hơn trước, biết lo cho con. Rồi thì sau đó tôi nhìn hai mẹ con của em tôi mà rơi nước mắt. Bé con, ăn đi chứ không lại đói đấy. Chị đi làm đây. Tôi nhớ cho con ngủ rồi cũng tranh thủ ngủ đi nhé. Tôi đi xin rửa bát cho người ta ở quán phở. Hôm nay đang rửa bát thì tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi sực nhớ đến chu kỳ của bản thân, vội vàng đi mua que. Và kết quả là tôi đã hai vạch. Tôi nhìn que thử thai mà lòng quặn đau. Tôi cười như phát điên và tôi quyết định đi bỏ. Đến bệnh viện, nhìn thấy có đôi dắt nhau ra, cô gái thì đánh vào ngực của chàng trai. Cũng tại anh đấy. Thế nhớ sau này em không có con thì thế nào đấy? Anh xin lỗi. Kiểu gì chẳng có. Mà bây giờ sinh con thì làm sao mà có kinh tế mà lo được em? Ai là Xuân vậy? Vào đi. Là em à? Vào siêu âm thai. Thai đã được gần 3 tháng. Tiêm thai tốt. Tôi nhìn lên trần nhà. Rồi lúc này nước mắt rơi lá chá. Tôi ngồi dậy cầm giấy siêu âm đi thẳng về. Tôi quyết định không bỏ nữa. Tôi ngồi sụp trước khoa sản. Mẹ xin lỗi. Mẹ ghét bố con, hận bố con. Nhưng mà mẹ đã sai khi bỏ đi con. Mẹ xin lỗi. Tôi và em trả phòng rồi đi lên vùng Tây Bắc, nơi có nhà của bạn bố. Lên đến nơi thì chú đó và con gái ôm chầm lấy chị em tôi. Lúc nghe cháu gọi, chú không nghĩ bố cháu lại mất đột ngột như vậy. Ở đây chú coi các con như con đẻ. Các con đừng ngại. Con gái của chú thì mới 15 tuổi. Có thêm các chị thì con bé cũng vui lắm. Cảm ơn chú à. Khi nào con sinh con xong, con sẽ đi à? Đi đâu? Vùng này thì các khách du lịch và khách sạn nhiều. Con làm ở đây không hết việc ấy. Hàng ngày thì tôi chăm em và cháu, vừa đi làm ruộng. Tối thì đi giặt thuê cho khách du lịch. Đến khi bụng tôi to gần sinh, tôi vẫn giặt. Thì cứ để đấy chú làm cho. Đứng lên đi, bụng đã to như vậy rồi. Dạ, con làm được chú à. Thế con vất vả cả ngày rồi. Vào ủi đồ rồi xem con cái hoa nó đang sốt đấy. Dạ vâng ạ. Tôi đứng dậy, nhìn thấy cháu đã lớn, đang ngủ bên cạnh em. Đêm hôm chăm cho cháu, tôi khóc hết cả nước mắt, nghĩ đến số phận của mình. Ngày hôm sau khi đang hái quả để mang đi bán, tôi đau bụng rơi rổ hoa quả. Chú thì không có ở nhà, tôi phải nhờ cô hàng xóm. Cô ơi, cô lên xác không ạ? Cho con đi nhờ với, con sắp sinh rồi. Ừ thì con lên đi, cô chở đi. Trên chiếc xe máy cà tàng, tôi được chở đến bệnh viện và sinh con một mình. Mỗi cơn đau tôi đều nghĩ đến anh ta. Tôi oán hận con người anh ta. Tôi xe mãi không quên những gì anh đã làm. Tiếng khóc trẻ con, tôi nằm vật vã, mồ hôi thì lăn dài. Người nhà đâu? Con trai nhé, bà ký tư. Em đi sinh một mình à? Tôi ôm con rồi cười hạnh phúc gật đầu. Một lát sau đó, chú đến. Nhìn thấy cháu thì chú cứ như bố tôi vậy, vừa bế cháu vừa khóc. Con vất vả quá rồi. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Chú cứ như bố con vậy. Chú cho con gọi chú là bố. Bởi vì cả xã hội này không ai thương chị em của con như chú, ngoài bố con cả. Được rồi. Con à, bố nghèo nhưng mà nhờ bố con cứu sống bố khi xưa. Chứ nếu không thì cũng không có ngày hôm nay. Và như vậy tôi đã sinh con trai vào tuổi 20. 3 năm sau, con gái của Hoa đã lớn. Hoa đã tỉnh táo hơn xưa, làm việc nhà và chăm con cũng tốt hơn. Giờ đây thì bọn trẻ đã được đi học, còn tôi thì làm lễ tân cho khách sạn ở khu du lịch. Nhìn thấy thằng bé tôi lại có động lực. Thằng bé ngoan và đặc biệt sống bố của nó. Nhiều đêm nhìn con tôi lại nắm chặt tay uất nghẹn. 3 năm qua tôi đã rất vất vả. Hôm nay có đoàn khách đến, chúng tôi được quản lý dặn dò kỹ càng. Đến khi họ đến thì người đại diện của bọn họ đi xa. Chào anh, tôi giúp gì được cho anh? Tôi ngẩng lên, là Vinh. Xuân, là em sao? Đúng là em rồi, anh Vinh đây. Em nhận ra rồi. Các cô gái ở sau thì trêu. Giám đốc lại thấy gái là tít cả mắt đi hả? Họ đi du lịch công ty, tôi đưa khóa phòng cho họ. Thế nhưng mà Vinh cầm tay không buông. Anh có thể gặp lại em 10 phút được không? Tan làm đi, em còn làm việc nữa. Được, vậy thì anh sẽ đợi em. Tan làm thì thấy Vinh đứng sẵn ở cửa. Thấy tôi thì Vinh cười tươi. Xong rồi à, dạo này trông em gầy hơn trước đấy. Mỗi tuổi mỗi khác mà. Thế bác đâu rồi? Anh muốn qua chào bác. Bố em mất rồi. Anh xin lỗi. Thế anh thế nào rồi? Vợ con gì chưa? Anh chưa. Anh đợi em đấy. Anh đừng đùa nữa. Em phải đi đón con đấy. Em kết hôn rồi sao? Em chưa. Nhưng mà em có con rồi. Em lên xe đi. Anh đưa đi. Thôi, em đi xe đạp. Em cũng quen rồi. Lâu rồi không gặp, anh mời em tách cà phê được chứ? Vậy em đi đón con đã. Tôi lên xe đạp đi đón con. Đến lớp thì cô giáo nói ông của bé đón rồi. À vậy à, cảm ơn chị. Đi ra quán cà phê, tôi nhìn Vinh với vẻ bình thường như bạn bè. Em mất tích đúng thật khó tìm. Không bạn bè, không người thân. Thật sự anh muốn tìm em cũng không được. Một năm liền anh đã đi tìm nhưng mà không hề có tin tức. Anh cũng nên lấy vợ đi, cũng không còn trẻ nữa. Anh có thể biết nhà của em không? Nhà em thì ngay đây thôi, ngay chân núi. Bây giờ thì em phải về rồi. Lũ trẻ thì sốt ruột lắm đấy. Thế sáng mai em có ca làm không? Vâng ạ. Ngày mai thì em làm vào buổi sáng. Nhưng mà sao vậy? Tới buổi chiều thì có thể bớt một chút thời gian đi loanh quanh với anh không? Nếu như em cảm thấy thoải mái thì em cho anh số nhé. Em không dùng điện thoại. Em xin phép về trước đây. Tôi ra về và thầm nghĩ. Bây giờ gặp Vinh mình cảm thấy nhẹ lòng, bởi vì tình cảm thật sự đã không còn. Tôi lắc đầu. Xuân à, mày chuẩn bị nghĩ đến tên khốn nạn kia rồi sao? Về đến sân nhìn thấy bọn trẻ đang hát. Cô gấu chạy đến ôm tôi. Mẹ về rồi. Con đói chưa? Bố vừa cho chúng ăn rồi đấy. Thế nhưng mà sao hôm nay về muộn với con? Dạ, con gặp bạn. Hoa đi đâu rồi à? Nó đi vào cây tún rồi. Đi mua áo gì đấy. Hôm sau đi làm, tôi nhìn thấy đoàn khách và xe. Không còn xe nào. Ở sân thì vắng bóng. Vào trong sảnh khách sạn cũng không có ai. Mọi người ơi, đi đâu hết cả rồi? Lại chơi trò gì với em vậy? Chị quản lý, em mang xoài nhà em lên đi. Tiếng vỗ tay bộp bộp, người đàn ông ngồi ở ghế bỏ tờ báo xuống, đứng lên trước mặt của tôi. Cuối cùng, cũng tìm được cô rồi. Tôi ngạc nhiên, đó là thầy. Giây phút này, thầy nhìn tôi cười đều. Nỗi lo lắng của tôi khiến tôi cứ nghĩ là mình đang mơ. Tôi không quen anh. Anh nhầm người rồi đấy. Tôi quay đi ra cửa thì từ ngoài vinh bước vào. Em đi đâu vậy? Tôi quay ra, thấy anh ta nhìn Vinh, ánh mắt thay đổi. Khoảnh khắc này khiến tôi bối rối, chỉ muốn chạy trốn. Duồng bỏ mình rồi 3 năm sau quay lại tìm mình. Yêu và hận, tôi phải chọn thế nào đây? Tôi chạy qua, Vinh cầm tay tôi. Xuân à, em sao vậy? Sao mà em hoảng loạn như vậy? Nói chuyện sau đi, em đi trước đây. Tôi vội vàng chạy ra lấy xe đạp và đạp đi đón con. Đến trường thì tôi đón cả con của em gái, đạp nhanh về nhà. Nhìn thấy tôi, chú liền hỏi. Sao hôm nay đón sớm vậy con? Chúng ta phải đi mau khỏi đây chú à. Tại sao vậy con? Thế có chuyện gì vậy? Làm gì mà mồ hôi cứ vã ra thế kia? Bố của gấu, anh ta đang ở đây. Anh ta sẽ cướp thằng bé đi mất. Vậy thì đi thôi. Đi về, dọn quần áo. Mang quần áo đi. Tạm thời con đi trước đi. Rồi có gì sẽ liên lạc. Bố đi cùng con luôn chứ à? Các con gấp còn nhiều việc. Con Tuấn có điện thoại liên lạc vào đó là được. Vậy con đi trước bố nhé. Con sẽ đón bố và các em sau. Cẩn thận con nhé. Tôi dắt vội vàng ra cổng. Anh ta đang ngồi sẵn trong xe, vệ sĩ mở cửa. Tiểu thư, xin mời lên xe. Tôi không quen mấy người. Tôi nắm chặt tay, dắt thằng bé đi. Anh ta bước xuống, nhìn thằng bé. Bất chợt thì thằng bé ôm cổ tôi. Mẹ Xuân ơi, con đói. Ánh mắt của anh ta nhìn, tôi vội vàng bế thằng bé quay đi. Anh ta kéo tay. Nó là con ai? Tôi không quen anh. Để yên cho tôi đi. Vinh đi đến, tôi vội giật tay của thầy. Tôi tỏ ra tha thiết với Vinh. Anh à, em ở đây. Cô dám? Sao không dám? Tôi không quen anh. Tôi đã kết hôn rồi, hãy để tôi yên đi. Tôi chạy ra xe. Vinh đóng cửa lại, bảo Vinh. Đi thôi, làm ơn đi xa khỏi đây. Người đàn ông đó là ai vậy? Anh ta có vẻ giàu có. Là bố của gấu đấy. Em sinh con nhưng mà anh ta không biết. Sao em dại dột như vậy? Bởi vì tất cả đã là sai lầm. Em muốn bắt đầu lại từ đầu. Em không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Anh sẽ bảo vệ em. Tin ở anh nhé. Anh ta rất đáng sợ. Đơn giản anh ta rất giàu có, là tỷ phú được thừa kế. Cảm ơn anh đã lo cho em. Nhưng mà còn về vấn đề bảo vệ thì em nghĩ không được đâu. Em sẽ tự lo. Gấu tóm lấy áo của tôi. Mẹ ơi, gấu đói rồi. Thế để anh đưa hai mẹ con đi ăn đã. Tôi nhìn gương, anh ta không hề đuổi theo. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đến nhà Vinh ở thành phố, cô Lan ngày nào bây giờ đã thành một phu nhân lịch thiệp, căn nhà to và thoáng đãng. Thấy tôi thì cô mừng rỡ. Xuân phải không con? Nghe Vinh nói bố con mất rồi, cô khóc ròng mấy đêm đấy. Vâng ạ, bố con mất đột xuất quá quả. Cô con kháu khỉnh quá, tôi vào nhà ăn thôi, cô nấu hết cả rồi. Dạ vâng, cảm ơn cô. Thằng bé ngồi ăn ngon lành khiến tôi bớt lo lắng. Cô dắt mẹ con tôi lên phòng. Để hai mẹ con ở đây nhé. Cảm ơn cô ạ. Vào phòng thì gấu tự dưng nói. Bố về chưa mẹ? Lời nói của con trẻ khiến tôi xót xa. Ôm con khóc thương con không có bố. Rồi thì mẹ 4 tháng đã phải gửi con để đi làm. Con ngủ đi gấu. Mẹ đi uống nước đã. Mẹ đi lấy nước nhé. Ra khỏi phòng xuống nhà nhìn thấy cô Lan và Vinh đang nói chuyện. Từ ngày mai thì con đưa mẹ con của nó về đi. Ở lại đây sao được? Tại sao không được? Nếu như Uyên nó đến, nó nhìn thấy thì mất hay ra đấy. Thì mà cứ nói là bạn của con là được. Bạn gì được? Con bé Xuân càng lớn càng sinh ra sẽ khiến cho Uyên hiểu nhầm đấy. Con không quan tâm. Thế con sắp cưới rồi còn thế nào nữa? Thế Uyên nó đang có thai rồi đấy. Con lại còn đi lo cho con của người khác. Con quan tâm Xuân, mẹ không cấm. Nhưng bây giờ muộn rồi. Con chuẩn bị kết hôn rồi. Mẹ nói nhỏ thôi. Con sẽ tự sắp xếp. Tôi thở dài quay đi. Và suy nghĩ. Mình ở lại đây. Nếu như bảo mình đi thì sẽ khiến Vinh khó xử. Còn nếu như ngày mai đi thì Vinh chắc chắn sẽ giữ lại. Đến nửa đêm, gỗ ngủ say, tôi choàng áo cho con rồi mở cửa ra, để lại tờ giấy chào cô và Vinh. Ôm con đi giữa trời tối, tôi tìm một căn nhà nghỉ, ngủ tạm qua đêm. Thằng bé ngủ ngon trong vòng tay của tôi, hai má thì đỏ ửng. Mẹ xin lỗi, đã bắt gấu đi đêm hôm như vậy, nhưng mà sợ mất gấu lắm con ạ. Đến gần sáng, tôi thấy mùi hương rất quen, mê man rồi bật dậy, đây là đâu? Mình đang ở nhà nghỉ cơ mà. Tôi đang nằm trong một căn phòng rất đẹp. Gấu thì không nằm cạnh tôi. Tôi hoảng loạn. Con ơi, con đâu rồi? Đó là con tôi có phải không? Anh điên rồi á? Trả lại thằng bé cho tôi. Con tôi đâu? Anh ta trợn mắt cầm tay của tôi. Nó là con của ai? 10 phút nữa tôi sẽ có kết quả. Tôi nhìn thằng bé rồi. Khi nó ngủ thì rất giống tôi. Nó là con của Vinh đấy, không liên quan đến anh đâu. Anh ta cười lớn. Tôi đã để thoát cô 3 năm. Tìm được cô thật sự khó. Không người nhà, không thân thích. Chỉ khi cô làm nhân viên, được cập nhật, thế nên tôi mới phát hiện ra cô. Và tôi không quên theo dõi thằng bạn trai của cô. Hắn sắp lấy vợ và không hề quen cô trong vòng 3 năm. Thì sao mà cô có thể có con và hắn được? Tôi không biết. Trả lại con cho tôi. Sau 3 năm, anh xuất hiện. Thế anh muốn gì ở tôi đây? Tôi định để thời gian cho cô suy nghĩ. Và không hề cho người theo sát cô. Tôi muốn cô tìm cách gọi điện cho tôi. Đến khi 3 tháng thì hóa ra, tôi đã mất dấu cô. Suy nghĩ gì? Suy nghĩ rằng tôi đã sai. Khi nhắc đến người anh yêu à? Bi hài thật đấy. Nếu như không quên được, tôi cũng không nên yêu người khác. Nhưng mà anh thì làm gì có tình yêu. Cái đó tôi không quan tâm bằng việc trả lại con cho tôi. Trả thằng bé lại đây. Cô sốt sắng như vậy sao? Tránh xa tôi ra. Tránh về anh mà bố tôi đã mất. Tránh anh đã gián tiếp hại chết bố tôi. Trước khi ông mất, tôi đã hứa sẽ không bao giờ gặp lại anh. Và đến bây giờ tình cảm tôi vốn không yêu anh. Mà người tôi yêu là Vinh đấy. Anh ta bóp cổ tôi. Anh giết đi. Anh vẫn là một kẻ hung bạo. Chỉ biết bản thân của anh thôi. Tôi đã mất bố chỉ vì anh. Tôi đã sai. Khi gặp một kẻ như anh, luôn nghĩ người khác sẽ phải theo ý của mình sao? Thư ký bên ngoài gõ cửa. Cậu chủ ơi, đã có kết quả rồi. Nói. Bà gấu chính là con của cậu chủ. Trả con lại cho tôi. Hãy để mẹ con tôi được yên đi. Cô đánh dấu thằng bé đến suốt đời sao? Tôi là tỷ phú, tôi là bố của nó. Cô dám để con tôi lưu lạc nghèo khổ sao? Có nghèo, nhưng mà con tôi rất hạnh phúc. Anh ta đứng dậy. Vậy thì hãy tận hưởng hạnh phúc một mình đi. Thằng bé sẽ do tôi nuôi dưỡng. Kể từ giây phút này, cô đã mất tư cách làm mẹ. Không đâu, tôi xin anh đấy. Tổn thương tôi như vậy còn chưa đủ sao? Trả con lại cho tôi đi. Tôi vậy theo cô tôi phải thế nào đây? Thì anh muốn thế nào? Tôi sẽ về Thụy Sĩ ngay trong đêm nay. Và tôi sẽ mang con tôi đi. Anh nói anh thích tôi mà. Vậy tại sao anh lại làm như vậy? Chính bởi vì thích. Tôi tìm cô suốt 3 năm. Tôi sắp phát điên rồi, cô hiểu không? Tôi không cần anh thích nữa. Chỉ cần để mẹ con tôi yên ổn thôi. Vậy thì hãy quay về ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Hay là ở lại sống tự do. Anh ép tôi sao? Tôi đâu có ép em. Tôi đang chỉ cho em con đường tốt nhất thôi. Anh ta vuốt tóc tôi rồi đứng lên cười quay đi. Anh đúng là một kẻ tàn ác. Anh chỉ muốn sở hữu tôi thôi. Giống như một con rối thôi. Một lát sau thì thằng bé chạy sang với tôi. Mẹ ơi, gỗ có siêu nhân. Thằng bé giơ đồ chơi lên cười hồn nhiên. Tôi gạt nước mắt vội vàng. Đẹp quá. Gỗ ngủ có ngon không? Bố đọc cho con đấy. Con đói chưa? Mẹ đưa con đi ăn nhé. Đi xuống anh ta đứng sẵn. Thấy anh ta thì thằng bé theo. Qua đây bố bế. Anh ta bế thằng bé lên, họ cười với nhau. Có lẽ bóng mù luôn là thứ gì đó gắn kết. Tôi không muốn đi với anh. Tùy cô. Anh ta bế thằng bé quay đi. Thư ký bảo tôi. Cậu chủ rất lo cho cô đấy. Cô đừng hiểu nhầm. Tôi không muốn liên quan đến anh ta nữa. Đó là cách tôi được sống yên ổn nhất. Tôi không biết giải thích thế nào nữa. Cô hiểu nhầm cậu chủ rồi đấy. Tôi xin phép. Tôi đi theo anh ta bởi vì sợ mất con. Lên xe thì anh ta cứ nhìn tôi. Tôi không dám ngẩng đầu lên. Đi đến nơi đây. Đây là nơi mà bà Giang đang ở. Tôi nắm chặt tay nghĩ đến ngày bố tôi mất. Chính bà ta đã làm hại bố. Anh ta bước xuống. Bà Giang đứng ở cổng chờ đợi rồi niềm nở. Con về rồi sao? Có mệt không? Thằng bé đứng sau anh ta lấp ló. Thấy tôi thì bà ta sợ sệt. Cả Xuân cũng đến sao? Bà tiếp khách tệ quá đấy. Mời chúng tôi vào nhà đi. Các con vào đi. Bà chính là người đã hại chết bố tôi. Chính bà và anh ta. Tôi rơi nước mắt khi nghe đến ngày đó. Tôi kéo tay thằng bé. Đi con. Chúng ta không liên quan gì đến họ cả. Anh ta giữ tay tôi. Bà Giang thì giả vờ. Con hiểu nhầm rồi đấy. Khi đó chẳng phải chính con nói không muốn gặp lại mình còn gì nữa. Con còn nói ghét nó, rồi bảo là nó buông tha cho con. Ta nhắn lại như vậy không đúng sao? Bà nói dối thật kinh khủng đấy. Dù sao thì tôi cũng không muốn nhìn lại bà nữa. Anh ta đập bàn. Mau đuổi tất cả người trong nhà này ra ngoài đường đi. Mẹ xin con đấy. Mẹ chỉ nói sự thật. Nó nhắn mẹ như vậy mà không hiểu sao bây giờ nó nói khác vậy. Chỉ vì tôi tin bà. Không dám nói dối với tôi. Mà tôi đã đi sai bước. Tôi ôm gấu quay đi rồi khóc. Bố anh ta chạy ra. Bố biết là không có tư cách xin con. Nhưng mà con cái không thể nào đuổi bố mẹ đi khỏi nhà được. Con cái? Ông từng coi tôi là con sao? Tôi cho các người được sung sướng. Các người lại còn dám phản lại tôi. Mẹ sai rồi. Xuân à, con tha lỗi cho mẹ đi. Dù sao cũng cảm ơn bà. Nhờ có bà, tôi đã có con rồi. Đúng ý nguyện rồi nhá. Bà ta ngạc nhiên. Xuân, con có thai mà giấu ta sao? Đuổi họ đi. Tôi chính thức tước đoạt chủ tịch của bà. Tôi cho bà căn nhà là sự thương tình cuối cùng rồi. Không thể cho bà ở nhà lầu xe hơi được. Bà còn con trai cơ mà. Bố xin lỗi con. Từ trong nhà chạy ra một cô gái với chiếc váy trắng tinh khôi, đôi mắt tròn rất giống tôi và gọi. Anh Minh. Anh ta nghe tiếng thì vội đứng im khựng lại. Anh về khi nào vậy? Bà Giang liền bảo. Hân à, nó mới về cùng với Hoàng con à. Anh ta đứng lên nhìn cô gái đó rồi đi thẳng vào trong nhà. Bà Giang đi ra nói với tôi. Mày có ngon thì đấu với tao. Nó không yêu mày. Người nó yêu là con dâu tao kia kìa. Tôi nghe xong thì lặng người. Bà ta cười ngạo nghễ đi vào. Tôi tóm áo của anh thư ký. Lời bà ta nói đúng không vậy? Anh ở bên cạnh. Chắc anh hiểu rõ. Tôi chỉ có thể nói cậu chủ từng mù và bà Giang vốn rất nghèo. Cậu chủ sống với bà ta rất khổ và cô gái đó chọn lấy anh trai cậu ấy. Bởi vì ngày đó anh ta có tương lai hơn cậu chủ. Sau đó thì cậu chủ được ông ngoại đón về chữa cho sáng mắt và học tập. Tôi thì chỉ biết đến đó. Anh trai cậu ấy hiện tại làm việc cho nước ngoài và bây giờ cũng lên làm chủ tịch. Tiền thì chắc ai cũng hiểu là của cậu Minh đầu tư với danh nghĩa của bà Giang. Đến bây giờ cô Hân chỉ nghĩ cậu chủ đi làm việc tại nước ngoài mà thôi.